Chương 907, bán đứng cùng lợi dụng. Chương 161, bán đứng cùng lợi dụng. Xông vào trong, lời này lẩn quẩn tại bên tai Thâm Lam Chi Viêm, trong mắt hắn lóe qua hung ác hung lệ sắc thái. Sau một khắc, Thâm Lam Chi Viêm đã phun ra một đạo lam sắc quang diễm càng phóng thích ra một giai điệu huyền ảo cực điểm. Tại trong giai điệu này, quang diễm thăng đẳng như long, hung ác đánh vào trên lồng phòng ngự, dĩ nhiên xuyên thấu lồng phòng ngự, xây dựng nên một cái hỏa diễm thông đạo. Đi theo ta, Thâm Lam Chi Viêm phát ra tiếng gầm bất cam này, vô số yêu thú tùy tùng đã xông về phía thông đạo kia. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Dạ Lưu Quang thấp giọng lên tiếng, Hành Lang Tịch Viêm. Krơ, các phiêu, ngươi làm rất tốt. Krezida kinh hoàng cúi đầu, thuộc hạ trước đây vô tri, phạm vào rất nhiều sai lầm, rất mong bệ hạ lượng giải. Vĩnh Dạ Lưu Quang trọng trọng hừ một tiếng, Krezida cũng vậy, Thâm Lam Chi Viêm cũng vậy, đều là Vân Tiêu Quốc độ thứ khổng lồ này dưới run run rẩy rẩy tiểu bò sát đều là top 10 trên bảng truy nã của Vân Tiêu Quốc độ, lẫn nhau anh hùng tương kính, có lui tới cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Krezida am hiểu âm cùng lôi, Thâm Lam Chi Viêm thiện phong cùng hỏa, song phương trao đổi lẫn nhau, đều có từ trên người đối phương học được rất nhiều thứ. Trong đó Thâm Lam Chi Viêm học được chính là Hành Lang Tịch Viêm này, lợi dụng đặc tính không nhìn phòng ngự của âm hệ, cường hành xuyên qua lồng phòng ngự, xây dựng nên phong hỏa chi lang, chính là một trong những thủ đoạn hắn dựa vào giết người phóng hỏa du tẩu thiên hạ. Vì vậy vừa nhìn thấy cái này, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà giận quy giận, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể vì chuyện cũ của Krezida mà trừng phạt hắn, chỉ có thể hừ một tiếng, đồng thời hạ lệnh hai chi đội ngũ di động vào phía trong, chặn đường Thâm Lam Chi Viêm. Hắn cũng nhìn ra Thâm Lam Chi Viêm hướng nội bộ thiên không thành trùng kích không phải vì thoát thân, mà chính là đòi đủ vốn. Vị vũ tộc kiêu hùng này cũng thật sự là cầm lên được thì bỏ xuống được, hoàn toàn không có ý tứ vì dân chúng liều mạng ngăn cản, ngược lại nhân cơ hội mệnh lệnh các bộ truy kích từ hai cánh mà không được cường hành ngăn cản. Làm như thế tự nhiên chính là mức độ lớn nhất bảo vệ lực lượng của chính mình, còn bách tính. Các chiến sĩ cũng tử vong nhiều như vậy rồi, dân chúng chết một ít lại có cái gì kỳ quái. Cái thời đại này cũng không có loại khái niệm vì nhân dân phục vụ kia, ý nghĩ của Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng là ý nghĩ của tuyệt đại đa số quân chủ. Cũng thật là một vị hùng chủ đây, viễn vọng tất cả những thứ này, khóe miệng Tô Trầm nhếch lên, lộ ra cười khẽ. Chính như hắn suy đoán, Vĩnh Dạ Lưu Quang quả nhiên lấy bảo quân làm chủ, điều đó liền mang ý nghĩa đột tiến của Thâm Lam Chi Viêm bị tước nhược mức độ lớn nhất rồi. Nếu như đem hành động của Thâm Lam Chi Viêm thể hiện trên địa đồ, như vậy liền có thể nhìn thấy, một cái hồng tuyến thô to đang từ rìa ngoài cấp tốc cắt vào trong thiên không thành, liền như một thanh đao nhọn, trực tiếp xen vào trái tim. Đáng sợ nhất chính là, thâm nhập vào trong thiên không thành không chỉ có quần thú, tương tự còn có độc triều. Mảng lớn độc vụ hóa thành sâu kiến, phi hành tại thiên không, sau đó một phiến lại một phiến tản ra tại trong thiên không thành, chế tạo lượng lớn thương vong. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Trầm truyền âm nói, đi Thạch Liễu Đại Đạo, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thâm Lam Chi Viêm tức giận trả lời, ta cũng không biết Thạch Liễu Đại Đạo ở nơi nào. Không sao, hóa thân của ta ở mặt trước chờ ngươi. Theo lên tiếng, một cái tồn tại mang mặt nạ vung lên phong lôi song rực đã xuất hiện ở phía trước, hướng tới Thâm Lam Chi Viêm ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó quay đầu chạy đi. Thâm Lam Chi Viêm mang theo con tam túc kim ô kia hóa thành cụ phong đuổi tới, ngươi xem ra đã sớm chuẩn bị, nhân tộc. Nói đến giống như là ta cổ động ngươi xông vào cạm bẫy vậy. Cũng không khác mấy, nếu như không có sự hỗ trợ của ngươi, bọn mạt mặc cũng không thể nào thành công. Vì vậy ta còn giúp sai đi. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có quỷ kế. Nếu như ngươi hy vọng ta hỗ trợ, vậy là tốt nhất khách khí với ta chút. Thâm Lam Chi Viêm liền hừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Thạch Liễu Đại Đạo cũng không gần, Thâm Lam Chi Viêm theo hóa thân Tô Trầm một đường lao nhanh, phía sau là lượng lớn binh sĩ vũ tộc đang truy đuổi, đám hung cầm điên cuồng đào giật, xông khắp trong thành đại khai sát giới, đồng thời cũng bị đám binh sĩ vũ tộc sát lục, toàn bộ thiên không thành bởi vậy rơi vào trong hoảng loạn. Nằm ở vị trí của Vĩnh Dạ Lưu Quang, cảnh tượng nhìn thấy lại có chỗ bất đồng. Hắn hơi hơi nhíu mày, kỳ quái. Làm sao vậy? Bệ hạ, Krezida hỏi, lộ tuyến của hắn có vấn đề. Vĩnh Dạ Lưu Quang chậm rãi nói, xem ra hắn thật giống có địa điểm mục tiêu nào đó muốn đi. Cũng không kỳ quái, bệ hạ, có nhân tộc đáng chết kia đang giúp hắn. Krezida trong lòng ngẩn ra, không được, tên tiểu tử kia am hiểu không gian, nếu như hắn có chuẩn bị, rất khả năng có thể mang theo Thâm Lam Chi Viêm chạy trốn. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng biến sắc. Hao hết khí lực đem Thâm Lam Chi Viêm dẫn vào, chính là vì muốn tiêu diệt nó, nhổ cỏ tận gốc, đổi trăm năm yên ổn cho vũ tộc. Nếu như lại để nó chạy mất, vậy hết thảy trả giá liền đều trở thành uổng phí. Vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã đứng lên nhìn về phía Thâm Lam Chi Viêm, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng nhìn tuyến lộ biến hóa của Thâm Lam Chi Viêm, đột nhiên nói, bọn họ là muốn đi Thạch Liễu Đại Đạo, để khôi lỗi của Trấn Quan Doanh xuất động, chặn bọn chúng lại. Mệnh lệnh cấp tốc phát ra ngoài, Trấn Quan Doanh ở vào phụ cận Thạch Liễu Đại Đạo cấp tốc hành động lên. Phụ cận Thạch Liễu Đại Đạo có một phiến thạch lâm, bên trong san sát lượng lớn điêu khắc. Theo Vĩnh Dạ Lưu Quang phát ra mệnh lệnh, những bức tượng này từng cái dĩ nhiên hoạt động lên, hóa thành cự đại khôi lỗi thân cao khoảng 10 trượng, đi ra thạch lâm, đi tới trên đường, những khôi lỗi cự đại này tay cầm cự kiếm, một ít trong đó thậm chí gánh nguyên năng pháo đặc chế. Ngoại trừ đám khôi lỗi nhân hình này ra, cũng không có thiếu khôi lỗi hình thái hung thú cũng xuất hiện tại trên đường phố, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường đại. Đặc điểm của những khôi lỗi này là da thô thịt dày, công cao phòng cao, dùng để đánh trận địa chiến không gì thích hợp hơn. Khi Thâm Lam Chi Viêm đi tới chỗ này thì, trước mặt gặp phải chính là từng đạo nguyên năng pháo hung mãnh oanh kích. Tiếp theo là từng đài khôi lỗi chen trúc xông lên, dựa dẫm ma kim thân khu cường hoành có tính ngăn cách cực lớn đối với nguyên năng, cho dù là đối với hỏa diễm xâm thực của Thâm Lam Chi Viêm cũng có kháng tính cực cường. Khôi lỗi điên cuồng xông lên đại khảm đại sát, đặc biệt là Thâm Lam Chi Viêm, càng là có hai đài khôi lỗi cấp Titan tự thân quấn quýt. Khôi lỗi cấp Titan có thể nói là trấn tộc chi bảo của vũ tộc, toàn thân dùng hắc ngục ma kim cùng sắc năng hạch thứ cấp chế thành, mỗi một đài đều có thực lực hào xương đối kháng được với áo thuật sư truyền kỳ. Nói thật có thể đối kháng truyền kỳ, đó khẳng định là thổi, khôi lỗi trung quy là khôi lỗi, năng lực ứng biến rõ ràng không bằng chí tộc. Thế nhưng năng lực phòng ngự cùng công kích cường đại của chúng xác thực là đạt đến tiêu chuẩn cấp độ truyền kỳ, vì vậy lấy hai đối một, đến cũng miễn cưỡng có thể chiến. Thâm Lam Chi Viêm bị hai đài khôi lỗi cấp Titan cuốn lấy, cho dù hắn là yêu hoàng cũng không dễ thoát thân như vậy, gấp đến độ kêu to, giúp ta một tay. Không nghĩ tới hóa thân Tô Trầm lại nhún vai một cái, ta chỉ là một cái hóa thân, không có bản lãnh lớn như vậy. Ngươi phải dựa vào chính mình xông tới, xông không tới Thạch Liễu Đại Đạo, ta không có cách nào giúp được ngươi. Ngươi đến cùng ở nơi đó chuẩn bị cái gì? Thâm Lam Chi Viêm hỏi. Tô Trầm nhưng cười nói, đó không phải thứ ngươi cần biết. Nhìn Tô Trầm dửng dưng như không mỉm cười, Thâm Lam Chi Viêm đột nhiên cảm giác nặng nề trong lòng. Hắn thật giống đã minh bạch gì đó. Kỳ thực ngươi chưa từng nghĩ muốn cứu hắn, đúng chứ? Ngươi đang lợi dụng chúng ta. Tô Trầm hơi hơi ngẩn người. Hắn nhìn nhìn Thâm Lam Chi Viêm, cứ việc là đang chiến đấu, ánh mắt Thâm Lam Chi Viêm nhưng nhìn mình chằm chằm. Thâm thúy, sâu sắc. Lại mang theo cừu hận thấu xương. Tô Trầm cười lên, suy nghĩ một chút, hắn nói, đúng, ta đang lợi dụng các ngươi, kỳ thực ta chưa từng nghĩ là sẽ giúp ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thú tộc, ta vô luận thế nào cũng không liên minh cùng thú tộc. Đây là điểm mấu chốt, đối với các ngươi, ta chỉ có lừa dối cùng lợi dụng. Hiện tại chính là như vậy, Thâm Lam Chi Viêm lạ kỳ không có phẫn nộ, ngược lại cười rộ lên, ngươi nói đúng, ngươi là người, ta là thú. Giữa chúng ta không thể nào có hợp tác, sẽ chỉ là lừa dối cùng lợi dụng. Bất quá nhân tộc, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi thông minh như vậy, hẳn là đoán được. Tô Trầm trả lời, thứ mà ngươi đối mặt hiện tại, chính là thứ mà ta cần. Thâm Lam Chi Viêm kinh ngạc, đột nhiên đại ngộ thần binh công sở. Mục tiêu của ngươi là thần binh công sở. Thần binh công sở là nơi tượng tộc cư trụ cùng sản xuất, toái dương pháo, hắc sát xa, còn có khôi lỗi chiến tranh của vũ tộc, hầu như đều là xuất từ tay của thần binh công sở. Nơi này cũng là một trong những trọng địa quân sự quan trọng nhất của Thiên Không Thành, Vĩnh Dạ Lưu Quang an trí lượng lớn binh lực canh gác nơi đây, cho dù là thời khắc nguy cấp nhất của Thiên Không Thành, cũng không điều binh từ chỗ này đi. Thẳng tới lúc này, hóa thân của Tô Trầm mang theo Thâm Lam Chi Viêm xông thẳng Thạch Liễu Đại Đạo, thế tất yếu trải qua phụ cận thần binh công sở, Vĩnh Dạ Lưu Quang mới để khôi lỗi trấn thủ nơi đây xuất động, chặn lại bọn Thâm Lam Chi Viêm. Nhưng mà đây chính là tính toán của Tô Trầm, Thạch Liễu Đại Đạo chẳng có cái gì cả. Hắn căn bản không có làm bố trí đặc biệt gì để giúp Thâm Lam Chi Viêm đào tẩu, cứ việc nếu hắn thật muốn làm xác thực có thể làm được, nhưng Grezida trung quy không biết Tô Trầm có điểm mấu chốt của bản thân. Không kết minh cùng thú tộc chính là điểm mấu chốt của hắn. Đối với thú tộc chỉ có lợi dụng cùng bán đứng, mà không phải kết minh. Vì vậy hắn không chút do dự lừa dối Thâm Lam Chi Viêm, mang theo hắn hướng một cái tử lộ cuồng bôn, tiện thể dụ dỗ binh lực trấn thủ thần binh công sở đi ra. Vĩnh Dạ Lưu Quang đạp bẫy rồi. Bản thể hắn liền nhân cơ hội tiến vào thần binh công sở cướp chỗ tốt, còn như chưa vào bẫy. Cũng không sao, cùng lắm tiếp tục mang theo Thâm Lam Chi Viêm cuồng bôn A. Thiên Không Thành trọng địa yếu địa có rất nhiều, liền không tin Vĩnh Dạ Lưu Quang một nhánh quân đội cũng không sử dụng. Mà chỉ cần hắn động tùy tiện một chỗ, chính là cơ hội của Tô Trầm. Đây là chỗ tốt lớn nhất của thân là Thiên Huyễn Gián Điệp rồi, hắn ở trong bóng tối, vũ tộc ở ngoài sáng, hắn muốn làm cái gì đều có thể căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không được. Vì vậy một trận so đọ này, Vĩnh Dạ Lưu Quang phải thua, không phải là bởi vì Vĩnh Dạ Lưu Quang vô năng, mà là bởi vì quyền chủ động không ở trong tay hắn. Khi Thâm Lam Chi Viêm mang theo thú tộc cùng Khôi Lỗi Trấn Quan Doanh đại chiến thì, một đạo nhân ảnh đã cao tốc xông vào trong Trấn Quan Doanh. Một trường giết chóc cùng cướp bóc đã ở chỗ này triển khai. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng nhận được tin tức. Thần binh công sở gặp tập kích, nghe được tin tức này, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể khống chế được bản thân, một chương ngự án đã bị hắn một trường vỗ thành phấn vụn. Thúy Vũ Không Ngân, ngươi ác thật, Vĩnh Dạ Lưu Quang cắn răng nghiến lợi nói. Không cướp một cái trọng địa nào đó của bản thân, tiểu tử này liền không cam lòng a, hắn chính là cường đạo sao. Chương 908, bản vẽ. Chương 162, bản vẽ. Đã biết mục đích của Tô Trầm, Thâm Lam Chi Viêm Lạc Kỳ không hề tức giận, tại dại ra một thoáng sau, đột nhiên ha ha cười rộ lên. Hảo, nên như vậy, đây mới là kẻ thù. Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta bội phục ngươi, có thể tính toán ta, còn có thể tính toán Vĩnh Dạ Lưu Quang. Cướp rất tốt, cướp rất diệu. Thâm Lam Chi Viêm đã cười to lên, nghe được kẻ thù xui xẻo. Thâm Lam Chi Viêm biểu hiện ra một loại cực độ vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, liền ngay cả Tô Trầm tính toán hắn cũng không tính đến, hoặc là nói, hắn vốn là cũng không ôm bao nhiêu tự tin, bao nhiêu hy vọng đối với Tô Trầm. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn liền ngầm thừa nhận kết cục của bản thân. Thân là nhất đại yêu hoàng, Thâm Lam Chi Viêm cũng có trí tuệ thuộc về mình. Chỉ là xoay chuyển ý nghĩ một thoáng, hắn đã có ý nghĩ. Hắn nói, nhân tộc, xem ra ngươi rất tham lam. Giúp ta cứu Kim Diễm ra ngoài. Nó có thể mang ngươi tìm tới bảo tàng của ta. Tiếp tục, Tô Trầm cười híp mắt nói, ta cần càng nhiều lý do, tốt nhất là lợi ích thực tế trước mắt. Bảo tàng quá xa, ai biết là thật hay giả, lại có bao nhiêu, tốt nhất tự thân hắn liền có thể cho ta chỗ tốt gì đó. Tự thân hắn, hắn là yêu hoàng chi tử, ngươi cứu hắn, vốn là có vô tận chỗ tốt. Ngươi còn không bằng nói thẳng hắn là yêu đế chi tử, nhưng điều này không có nghĩa là ta liền có thể từ chỗ của chúa tể liệt diễm đạt được chỗ tốt gì. Thâm Lam Chi Viêm chấn động tinh thần, ngươi biết, thiết, Tô Trầm khinh thường nói, tam túc kim ô mà, vậy còn đoán không ra, cũng không tránh khỏi kiến thức quá nông cạn chút. Cái gọi là yêu đế chính là trí cường giả bên trong yêu hoàng, cũng có người nói là cấp độ bên trên yêu hoàng, thuyết pháp mỗi cái bất đồng, chủ yếu là bởi vì bên trên yêu hoàng vốn không có cấp độ, yêu hoàng chính là yêu hoàng, là tầng thứ tồn tại cao nhất trong thú, phát triển lên trên nữa chính là hoang thú, nhưng đây là chuyện không thể. Nhất định phải lấy thực lực cường hành phân chia ra, lại làm trái với bản chất của phân chia cấp độ, vì vậy yêu đế chỉ là một loại khẩu hiệu, để gọi một chút mà thôi, bản chất cấp độ vẫn là yêu hoàng, nhưng thực lực xác thực vượt qua yêu hoàng bình thường rất nhiều. Chúa tể liệt diễm chính là một trong thập đại yêu đế của thú tộc. Thâm Lam Chi Viêm thời trẻ từng là thuộc hạ của chúa tể liệt diễm, sau khi lên cấp yêu hoàng được phép độc lập, bị chúa tể liệt diễm phái đến vũ tộc trưởng quản thú tộc nơi này. Cho dù đã thành yêu hoàng, đối với chúa tể liệt diễm vẫn như cũ cung kính. Lần này con trai của chúa tể liệt diễm chạy tới, theo hắn đồng thời hãm thân tử điện này, thứ Thâm Lam Chi Viêm muốn làm đầu tiên chính là đem hắn cứu ra. Thời khắc này nghe Tô Trầm nói như vậy, Thâm Lam Chi Viêm thảm đạm nở nụ cười, ta trừ bản thân ra, còn có cái gì có thể đưa cho ngươi? Thôi được, Kim Diễm ngươi tới, tam túc kim ô bay đến bên người Thâm Lam Chi Viêm. Thâm Lam Chi Viêm phun ra một phiến long quyển liệt phong, đồng thời quấn lấy hai đài khôi lỗi cấp Titan, đối với Kim Diễm nói, xin lỗi, ta chỉ có thể chiếu cố ngươi đến nơi này, quãng đường còn lại, phải chính ngươi đi. Hắn nói đột nhiên hướng vào trong thân thể chính mình thọc một cái, trên mặt xuất hiện thần tình thống khổ, sau đó hắn growl quát to một tiếng, bàn tay đầy máu đã từ trong thân thể của chính mình lấy ra một vật. Nguyên tinh yêu hoàng, đem nguyên tinh yêu hoàng nhét vào trong miệng Kim Diễm, Thâm Lam Chi Viêm lớn tiếng nói, cứu hắn đi, bằng không ngươi cái gì cũng không chiếm được. Siêu thoát hoàn mỹ yêu hoàng nguyên tinh, Tô Trầm lẩm bẩm nói, viên nguyên tinh yêu hoàng này là Thâm Lam Chi Viêm tự mình lấy ra, nắm giữ tối đa lực lượng của hắn không nói, thậm chí còn lạc ấn lượng lớn trí tuệ chiến đấu cùng kinh nghiệm tâm đắc của hắn, nếu như đã có lý giải đối với pháp tắc, thậm chí ngay cả cảm ngộ pháp tắc đều có. Không nghi ngờ chút nào, là nguyên tinh yêu hoàng có giá trị nhất. Mà tại sao khi cường hành lấy ra viên nguyên tinh yêu hoàng này, Thâm Lam Chi Viêm đã chống đỡ không nổi nữa, tại chỗ kêu thảm một tiếng chết đi. Thúc phụ, Kim Diễm cũng ngây ngốc rồi. Tô Trầm chà chà tán than một tiếng, giương tay lên, đã tóm lấy thi thể Thâm Lam Chi Viêm, nói còn không đi theo ta. Kim Diễm tựa như đã bị dọa đến ngây ngốc, dĩ nhiên không chút nhúc nhích. Hai đài khôi lỗi cấp Titan lúc này cũng đã thoát khỏi long quyển liệt phong quấn quanh, đồng thời gầm thét lên xông đến. Tô Trầm vung tay lên, mấy chục con yêu thú dĩ nhiên đồng thời nhào tới, liều mạng ngăn cản hai đài khôi lỗi kia. Tô Trầm nói còn không tỉnh dậy. Một tiếng hống này như hồng trung nổ vang, nổ tới Kim Diễm bỗng nhiên hoàn hồn, rốt cục ý thức được bản thân ở vào tình huống thế nào, cắn răng một cái theo Tô Trầm chạy đi. Cùng lúc đó, phụ cận hết thảy yêu thú liền như chúng ta dồn dập nhào tới, không quan tâm tất cả ngăn cản công kích của những khôi lỗi kia. Ngươi làm sao làm được? Kim Diễm giật mình hỏi. Ta là Cửu Hoàn đỉnh phong sở trường tinh thần, có thể làm được cái này có cái gì kỳ quái? Bất quá đây chung quy chỉ là cái hóa thân, không có quá nhiều lực lượng, người động tác còn không nhanh lên, chúng ta nhưng là chạy không thoát. Ta chết rồi không sao, người chết liền quá đáng tiếc rồi. Tô Trầm nói xong liền cười hắc hắc đối với Kim Diễm. Kim Diễm trong lòng kinh hãi, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là theo hóa thân Tô Trầm lao nhanh, liền thấy Tô Trầm mang theo hắn vọt thẳng vào trong nhà một hộ vũ tộc. Vũ tộc trong nhà kia đang muốn hô to, Tô Trầm vung tay lên nói, người thấy chúng ta chạy về hướng kia rồi. Trong mắt tên nam tử vũ tộc kia lóe qua một phiến mờ mịt, sau một khắc đã lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy các ngươi đã chạy về bên kia. Đúng rồi, Tô Trầm nở nụ cười, đã mang theo Kim Diễm từ một đầu khác rời khỏi. Sau khi trình độ tinh thần của Tô Trầm đạt đến cửu hoàn, thì triển hải thị thận lâu đã đạt đến độ cao hoàn toàn mới, đối phó chỉ là mấy tên vũ tộc đúng là việc nhỏ như không, duy nhất hạn chế hắn cũng chỉ có năng lượng hóa của hóa thân rồi. Thời khắc này một đường lao nhanh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chuyên hướng chỗ có vũ tộc trốn. Tại sau khi liên tục xuyên hành mấy chục nhà, Tô Trầm đã mang theo Kim Diễm đi tới trên một con đường. Biết biến hình thuật không? Tô Trầm đột nhiên hỏi. Biết a, Kim Diễm gật đầu, vậy còn không mau mau biến hình. Tô Trầm trừng mắt với hắn, Kim Diễm bị dọa cho nhảy dựng, lúc này mới ý thức được cái gì, mau chóng biến hình thành một tên thiếu niên vũ tộc anh tuấn tiêu sái. Tô Trầm nói, ở chỗ này chờ ta. Cái gì? Kim Diễm ngẩn ra, liền thấy thân thể Tô Trầm đã hóa làm một phiến bạch sắc khí vụ tiêu thất vô tung, chỉ lưu lại trên đất mấy giọt huyết dịch. Uy, uy, làm sao ngươi biến mất rồi? Ta xử lý thế nào a? Kim Diễm hô, nhưng mà Tô Trầm đã biến mất, Kim Diễm làm sao gọi cũng không có người để ý tới. Mắt thấy trên đường lớn không đáng đáng trong lúc đại chiến, hết thảy vũ tộc đều ở nhà không dám ra ngoài, bản thân một mình chờ ở bên ngoài, thực sự dễ thấy. Kim Diễm trong lòng kinh hoàng, cũng không biết nên làm như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm một cái góc rúc vào bên trong, không dám mạo hiểm nhô ra, trong lòng nhưng sợ muốn chết. Hắn vốn là quý tộc yêu tộc chưa từng ăn khổ gì, bây giờ một thoáng hổ lạc đồng bằng, cảm thụ lập tức liền có bất đồng, chỉ cảm thấy trong nhà thật tốt, bản thân thật muốn về nhà. Trở lại bên người phụ thân, cho dù hắn nghiêm khắc thế nào đi nữa, cũng so với cái nơi tùy thời đều có thể chết này muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến chỗ động tình, đã là trầm thấp nức nở lên. Ai ui, còn khóc, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy yêu thú chảy nước mắt. Một thanh âm cười truyền đến, Kim Diễm ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một kẻ mang mặt nạ cùng vừa nãy giống nhau như đúc dĩ nhiên đi tới, cánh chim sau lưng thình lình còn đang chảy máu. Kim Diễm biết đây liền là chính chủ rồi, vội đứng lên, thành thật đứng ở một bên không dám nói lời nào. Tô Trầm cười nói, còn tốt, xem như là ngoan ngoãn. Nếu đã như vậy, đi theo ta đi. Nói đã đi về phía trước, trên mặt còn tràn trề nụ cười khoái hoạt. Không thể không khoái hoạt, toàn bộ thần binh công sở đã bị hắn quét hết, hết thảy những thứ đáng giá đều bị cướp đoạt hết sạch. Bất quá quan trọng nhất kỳ thực còn không phải tài vật, thậm chí không phải bất kỳ đồ vật thực tế. Tại thần binh công sở, bảo vật chân chính Tô Trầm đạt được kỳ thực là bản vẽ. Bản vẽ chế tạo xác năng hạch thứ cấp, cái gọi là xác năng hạch thứ cấp chính là bản vẽ phảng chế đối với xác năng hạch. Xác năng hạch cấp thành duy nhất trên thế giới đã bị lắp vào trên thiên không thành, trở thành động lực hạch tâm của nó. Thế nhưng ngàn vạn năm nay vũ tộc một mạch không có từ bỏ nghiên cứu chế tạo xác năng hạch của bản thân. Sau khi không còn nhân lực vật lực cường đại của áo thế đế quốc chống đỡ, cho dù vũ tộc lấy lực lượng quốc gia làm căn cơ, cũng rất khó tái hiện phần huy hoàng này, thế nhưng nghiên cứu xác năng hạch kém một bậc vẫn là có thể. Xác năng hạch thứ cấp tốt nhất là viên trên nguyên quang chiến bảo kia, nó cũng là áo tộc chế tạo, là cái thứ hai khi áo thế đế quốc chế tạo xác năng hạch năm đó, bởi vì chưa hoàn thành, quốc gia liền diệt, sau đó bị áo tộc dư nghiệt mang đi, cũng bổ sung hoàn thành, giảm giá trở thành xác năng hạch thứ cấp. Đây tương tự không phải vũ tộc có thể phỏng chế được. Bọn họ nắm giữ chính là xác năng hạch kém hơn một bậc nữa, đã vô pháp dùng làm trang bị cho thiên không thành, cứ điểm phi hành, mà là dùng tại trên khôi lỗi chiến tranh cỡ lớn. Khôi lỗi chiến tranh cấp Titan, đúng, bọn chúng chính là hạch tâm thúc đẩy của khôi lỗi chiến tranh cấp Titan, cũng là linh kiện hạch tâm của khôi lỗi cấp Titan. Cho tới các loại tài liệu chế tác khôi lỗi cấp Titan như hắc mục ma kim trái lại không mấy trọng yếu, vật liệu chỉ quyết định đặc tính khôi lỗi. Tỷ như hắc mục ma kim tính cách ly đối với nguyên năng tốt, khôi lỗi do nó chế tác áo thuật kháng tính cao, vì vậy có thể chống lại tuyệt đại đa số áo thuật, nhưng cũng bởi vậy tự thân vô pháp thi triển áo thuật. không sử dụng hắc ngục ma kim, sử dụng kim loại nguyên năng đạo tính tốt cũng có thể chế tác khôi lỗi, cùng lắm chính là áo thuật kháng tính kém chút, nhưng không chừng có thể bởi vậy sử dụng một ít nguyên kỹ, áo thuật cường đại. Nói chung, sạc năng hạch thứ cấp mới là then chốt của khôi lỗi, động lực nội hạch cường đại quyết định cấp độ của nó, còn cái khác đều chỉ là bề ngoài dựa vào trên nó, mặc kệ hình thái công năng biến hóa thế nào, bản chất trước sau như một. Đây mới thực là bảo vật cấp chiến lược, đã có nó, Vô Cực Tông sau đó liền có đại hình khôi lỗi chiến tranh thuộc về mình. Mặc dù nói khôi lỗi chiến tranh là tồn tại rất đốt tiền, thế nhưng ngại quá, thiếu gia ta hiện tại không thiếu nhất chính là tiền rồi. Tại vô tộc loanh quanh một vòng lớn như thế, bản thân Tô Trầm cũng đếm không hết bản thân thu được bao nhiêu tài phú, đó là con số trên trời hắn vô pháp đánh giá, dẫn đến lúc sau Tô Trầm cũng lười tính toán. Tài phú nhiều đến mức độ này của hắn, đúng là có thể nói một câu, kỳ thực ta không để ý nhất chính là tiền. Đây không phải trang bức, mà là biến hóa tất nhiên trong lòng sau khi tài phú đạt đến cấp độ nhất định. Khả năng có người sẽ kỳ quái, nếu ngươi đã không để ý tiền, vậy ngươi hà tất còn cướp bóc khắp nơi. Vậy liền sai rồi, quan tâm tiền cùng quan tâm kiếm tiền là hai chuyện khác nhau, thứ trước đại biểu khát vọng tiền tài dung tục, thứ sau thì đại biểu sự nghiệp cùng theo đuổi. Tô Trầm hiện tại có thể không để ý tiền, nhưng không thể không để ý sự nghiệp cùng theo đuổi. Mà truy cầu của hắn hiện tại rất đơn giản, chính là dùng hết khả năng suy yếu đối thủ, phong phú phe mình, vì vậy đối với hắn mà nói, khai quật tất cả tài phú bên trong vũ tộc đã thành là quen thuộc, không quan hệ tới yêu tiền. Thời khắc này vừa đi hắn vừa hỏi, chuyện bảo tàng của Thâm Lam Chi Viêm, đến cùng có phải là thật hay không? Chương 909, khách đến. Chương 163, khách đến. Nghe được câu hỏi của Tô Trầm, Kim Diễm do dự một chút, muốn nói nhưng không dám nói ra. Tô Trầm thấy hắn như vậy, trong lòng đã hiểu một chút, nói, không sao, ta vốn là cũng không hy vọng ra hỏa Thâm Lam Chi Viêm này sẽ hoàn toàn thành thật với ta. Ngươi có cái gì thì nói cái đó đi. Vâng, đại nhân, Kim Diễm rất thành thật trả lời, Thâm Lam bệ hạ xác thực có chút tích trữ, nhưng về số lượng khả năng không cách nào khiến cho đại nhân thỏa mãn. Ồ, ngươi là nói ra hỏa này không có bảo tàng không phải là bởi vì cái nguyên nhân gì khác, mà là bởi vì hắn rất nghèo. Trên thực tế, đúng là như vậy, Kim Diễm trả lời. Nghe xong Kim Diễm trả lời, Tô Trầm mới biết, Thâm Lam Chi Viêm tại vũ tộc cảnh địa kiếm ăn cũng khó. Bởi vì thiên không thành cùng cứ điểm phi hành duyên cớ, Vân Tiêu quốc độ là quốc gia điển hình tiến công không đủ, thủ thành có thừa. Đối ngoại không hung ác nổi, cũng chỉ có thể đối nội hung ác. Bản thân vũ tộc lại là bộ quần cơ động cao, một đám lớn vũ tộc mỗi ngày tại quốc nội quét tới quét lui, Thâm Lam Chi Viêm vẫn là có chút không dễ qua ngày. Không giống Cresida còn có Vạn Độc Sơn làm căn cứ, thú tộc tại vũ tộc cảnh nội, suốt ngày chỉ có thể như thỏ bị đuổi đồng dạng trốn đằng đông nấp đằng tây. Dưới tình huống này, đương nhiên sẽ không có tài phú lớn gì. Đương nhiên muốn bảo hoàn toàn không có cũng không đến nỗi, tài phú của Thâm Lam Chi Viêm chủ yếu thể hiện ở một ít nguyên thực cùng với nguyên tinh yêu thú chân hy. Nghe được nguyên tinh, Tô Trầm sáng mắt, nguyên khí cái gì hắn hiện tại vẫn đúng là không thèm khát, khuyết chính là nguyên tinh. Thâm Lam Chi Viêm thân là thú tộc yêu hoàng, một mực nhiều nhất chính là cái này. Những nguyên tinh kia ở nơi nào? Tô Trầm hỏi, tại, Lâm Việt Sơn, đúng, tại Lâm Việt Sơn, Kim Diễm lại khẳng định một thoáng, vị trí cụ thể, phía tây Lâm Việt Sơn, có cái bích ba đàm, ngay tại dưới đầm nước. Tô Trầm vui vẻ rồi, ta xem là tại trên ngón tay của ngươi chứ. Cái gì, Kim Diễm bị dọa cho nhảy dựng, bản năng giấu tay về phía sau. Không cần ẩn giấu, đem đồ vật giao ra đây, yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa, giúp ngươi đào tẩu. Tô Trầm duỗi tay ra, Kim Diễm do dự một chút. Lúc này mới đem nguyên giới trên ngón tay lấy xuống, giao vào trong tay Tô Trầm, làm sao ngươi biết tại trên tay ta? Lúc ngươi biên lời nói dối quá không lưu loát, hơn nữa mỗi nói một lần chuyện liên quan tới bảo tàng, ngươi liền sẽ không tự chủ nhìn tay của bản thân. Thú tộc các ngươi, có rất ít sử dụng nguyên giới A, đa số thời điểm, không phải đều là dùng thân thể của chính mình chữ tồn sao? Trừ phi đồ vật quá nhiều, Tô Trầm nói mở ra nguyên giới liếc mắt nhìn, quả nhiên bên trong lít nha lít nhít đều là nguyên tinh. Trong đó thậm chí còn có 2 viên cấp yêu vương, 7 viên lãnh chúa, ngoài ra chính là chút ít nguyên thực, số lượng không nhiều, nhưng cái khó được chính là có không ít vật liệu hiếm thấy. Chỉ lấy riêng nguyên tinh mà nói, đám nguyên tinh này của Thâm Lam Chi Viêm lại là so với Tô Trầm lần trước cướp đoạt khu thượng tầng thu hoạch càng nhiều. Những thứ này, vốn là Thâm Lam dâng lên cho phụ hoàng ta. Kim Diễm lầm bầm nói, hắn lần này sở dĩ đi tới, cũng là bởi vì Thâm Lam Chi Viêm có một nhóm nguyên tinh muốn giao cho phụ thân hắn. Hắn phụng mệnh đi tới lấy, không nghĩ tới lại va vào việc này. Không tệ, Tô Trầm rất hài lòng gật gật đầu, còn có cái viên kia của Thâm Lam Chi Viêm đây. Kim Diễm rất là không tình nguyện há mồm phun ra một viên nguyên tinh sán lạn, chính là của Thâm Lam Chi Viêm. Viên nguyên tinh này phân thanh hồng hai màu, mặt trên còn lóng lánh mảng lớn tỉ mỉ huyền văn, quả nhiên là một viên nguyên tinh yêu hoàng cực kỳ hoàn mỹ. Rất tốt, Tô Trầm thỏa mãn gật gật đầu, đồ vật đều cho ngươi, ngươi lúc nào mang ta rời khỏi? Kim Diễm hỏi, chúng ta không đi, Tô Trầm trả lời, cái gì? Kim Diễm cuống lên, vội chụp lấy tay Tô Trầm, ngươi đã đáp ứng Thâm Lam, đồ vật ta đều cho ngươi, ngươi không thể nuốt lời. Tô Trầm một cái xoay người bóp lấy yết hầu Kim Diễm, trực tiếp đem hắn đỉnh tại trên tường, tiểu tử, thức thời một chút. Ta đã đáp ứng Thâm Lam bảo đảm ngươi một cái mạng, nói được là làm được, ta cũng sẽ đưa ngươi rời khỏi. Thế nhưng khi nào thì đi, đi như thế nào, ta quyết định. Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, ta còn đã nói với Thâm Lam, nhân tộc ta đối với thú tộc, chỉ có uy hiếp lợi dụng, không có thỏa hiệp hợp tác. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt, muốn tuân thủ hứa hẹn. Ngày mai ta tâm tình không tốt, không chừng liền nuốt lời một lần cũng không có gì. Vì vậy, ngươi tốt nhất đừng khiến cho ta không cao hứng. Kim Diễm sững sờ lăng nhìn Tô Trầm, hắn mặc dù là yêu thú, nhưng xuất thân quý tộc, tại thú tộc cũng là địa vị cao quý, ai dám bắt nạt hắn? Ai dám lừa hắn? Không nghĩ tới một khi rời khỏi bản cảnh, ngay lập tức liền bị dạy cho một bài học lớn như vậy. Thời khắc này nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Tô Trầm, trong lòng kinh hãi, chỉ có thể gật đầu, vâng. Vâng, vậy là đúng rồi, Tô Trầm vỗ vỗ mặt của hắn, thức thời chút, đối với người ta đều tốt. Hắn nói xoay người rời đi, đổi thành người khác tao ngộ tình huống này, chỉ sợ sớm bị dọa đến không dám nói lời nào, nhưng Kim Diễm này đến là cái nói nhiều, lại vẫn không quên hỏi, vậy hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tìm một chỗ trốn đi, chơi trốn tìm cùng bọn chúng. Chơi trốn tìm, đúng, chơi trốn tìm, bọn chúng đến rồi, cũng là thời điểm chơi trốn tìm một chút rồi. Tô Trầm trả lời, Kim Diễm hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, bị làm cho đầu óc mơ hồ. Hồi bẩm bệ hạ, hết thảy kẻ xâm lấn đã toàn bộ trảm sát, vạn độc thiềm thư đã chém đầu, vũ tộc ta lại lần nữa lấy sức một mình, tiêu diệt một con hoang thú. Cô Thiên Việt quỳ rạp xuống dưới trướng Vĩnh Dạ Lưu Quang lớn tiếng đưa tin. Ta thấy rồi, trên mặt Vĩnh Dạ Lưu Quang lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, tổn thất thế nào. Cô Thiên Việt nguyên bản hỉ khí liền tùy theo buồn bã, chính đang kiểm kê, chưa đưa ra được con số cụ thể. Vĩnh Dạ Lưu Quang kéo dài ngữ điệu, cô Thiên Việt run lên trong lòng, bất quá bước đầu tính toán, tộc ta chỉ tướng sĩ chết trận liền không dưới 12 vạn, người bị thương càng nhiều, bầu không khí đột nhiên căng thẳng, uy áp to lớn phảng phất đại sơn đè xuống, liền ngay cả Grezida cũng hơi hơi nhíu mày. Thầm nghĩ lão đầu này quả nhiên thực lực mạnh đến đáng sợ, thực lực e rằng còn cao hơn mình. Vĩnh Dạ Lưu Quang tâm tình lại đã là cực kém, nguyên bản có thể dùng tổn thất không tới 3 vạn tiêu diệt hoang thú, thế nhưng thành nam chi biến khiến vũ tộc một thoáng trả giá tổn thất gấp mấy lần so với kế hoạch, điều này làm cho Vĩnh Dạ Lưu Quang làm sao có thể không tức giận. Đây còn không tính tổn thất thú tộc mang đến cho bình dân tại sau khi giết vào trong thành, phỏng chừng những bình dân kia tử thương cũng phải tại mấy vạn chi chúng. Đây đều là vũ tộc tinh anh a. Một thoáng tổn thất nhiều như vậy, liền coi như là thắng, cũng là thắng lợi đau đớn thê thảm. Vũ tộc sinh dục không dễ, bồi dưỡng không dễ, hơn 10 vạn sĩ tốt tinh nhuệ, cần thời gian trăm năm vũ tộc mới được bồi dưỡng ra được. Một trận chiến này, liền tiêu hao trăm năm chi lực của vũ tộc, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể nào không hận. Thúy Vũ không ngân, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại lần nữa đọc lên danh tự này. Không biết tên nhân tộc kia đến cùng là kẻ nào, tên của Thúy Vũ không ngân chỉ có thể một lần tiếp một lần dùng để vác oan. Thụ liên lụy này, gia tộc Thúy Vũ đã tại trước đại chiến triệt để diệt tộc. Vốn là còn 2-3 người sống sót, nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang hoặc là không làm, làm thì không dừng, đồng thời diệt, đỡ phải tương lai trở thành phiền phức. Nghe được danh tự này, cô Thiên Việt cùng Grezida cũng đồng thời nghiến răng. Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi, Thâm Lam Chi Viêm bên kia. Cô Thiên Việt trả lời, Thâm Lam Chi Viêm đã chết, thi thể bị Thúy Vũ không ngân mang đi, bị hắn đồng thời dẫn đi còn có một con tam túc kim ô. Theo phân tích, khả năng là đông vực chúa tể liệt diễm chi tử. Uy áp lại lần nữa phóng đại, ép tới cô Thiên Việt suýt nữa nằm dạp trên đất. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, tại sao liệt diễm chi tử lại xuất hiện ở đây? Làm sao giờ mới báo cáo? Chúng ta cũng là, mới phát hiện, cô Thiên Việt nơm nớp lo sợ trả lời. Không thể trách hắn sơ ý, trên chiến trường lên tới hàng ngàn hàng vạn người chém giết, cô Thiên Việt làm sao có khả năng lại đi quan tâm một con tam túc kim ô nho nhỏ. Cũng là thời điểm sau khi biết cử động của Thâm Lam Chi Viêm, căn cứ hành động của hắn phân tích ra khả năng. Còn đối với Vĩnh Dạ Lưu Quang mà nói, để Kim Diễm chạy mất mới là tổn thất lớn nhất. Thi thể Thâm Lam Chi Viêm hắn có thể không để ý, tả hữu bất quá là một ít tài phú mà thôi, Kim Diễm lại là tồn tại có thể trở thành tiền vốn chính trị, ý nghĩa trọng đại. Để hắn chạy mất, không thể nghi ngờ là đã bỏ qua một tòa Kim Sơn, làm cho Vĩnh Dạ Lưu Quang làm sao có thể chịu được. Ngươi xác định hắn là rơi vào trong tay Thúy Vũ không ngân? Đúng, cô Thiên Việt nhắm mắt trả lời, hắn kỳ thực cũng không thể xác nhận, nhưng hiện tại vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể mong đợi tin tức này là thật. Vĩnh Dạ Lưu Quang suy nghĩ một chút nói, tên tiểu tử Tam Túc Kim Ô kia bị Thúy Vũ không ngân mang đi, là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, chiều không gian độn pháp kia của hắn hẳn là bởi vậy chịu đến hạn chế rất lớn. Sau đó hắn quay đầu hỏi Cressida, Thúy Vũ không ngân còn tại thiên không thành không? Tại, Cressida gật đầu, hắn bây giờ đối với Tô Trầm cũng chỉ còn lại năng lực xác nhận hắn có còn ở nơi này hay không. Còn chưa đi, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói nhỏ một câu, không đi là tốt rồi, không đi liền có cơ hội. Suy nghĩ một chút, hắn nói, dạ thần thương, thuộc hạ tại, dạ thần thương ra khỏi hàng, đi hỏi một chút Nguyên Quang Chiến Bảo, khách nhân chúng ta đợi đã tới chưa? Tính toán thời gian cũng là gần đến rồi. Vâng, dạ thần thương vội vàng đi tới nơi thông tin khẩn cấp. Vừa rời đi không bao lâu, trước mặt liền nhìn thấy một tên quan viên vũ tộc cao tốc bay tới. Dạ thần thương đại vũ, quan viên kia cung kính nói, là ngươi. Dạ thần thương nhận ra đối phương chính là ở nơi thông tin khẩn cấp, có phải có tin tức liên quan tới Nguyên Quang Chiến Bảo? Quan viên kia nói, chính là đến báo cáo tin tức. Nguyên Quang đưa tin, khách nhân đã tới. Quá tuyệt rồi, dạ thần thương đại hỉ, lôi kéo quan viên kia bay về. Trực tiếp vào tới trước điện Vĩnh Dạ Lưu Quang quỳ xuống, bệ hạ, tin tức tốt. Vĩnh Dạ Lưu Quang còn đang xem sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên, khách nhân đến rồi. Đúng vậy, kính xin bệ hạ chỉ dụ, xử trí như thế nào? Giam lỏng Thiên Hương Các, không qua cho phép không được ra ngoài. Để Vũ Thiên Hương tự thân dò hỏi, các vấn đề liên quan tới Thúy Vũ không ngân giả này. Tuân mệnh, tìm một cái biết ăn biết nói, đi gặp Thúy Vũ không ngân, nói cho hắn người của Chư gia tại trên tay chúng ta, không muốn bọn họ chết. Liền cùng ta hảo hảo nói chuyện, chỉ cần hắn chịu giao ra những thứ đã đánh cướp kia, ta có thể lưu hắn một mạng. Nhớ kỹ, lúc trò chuyện phải tận khả năng khiến hắn thả xuống cảnh giác, liền nói ta chỉ là muốn nói chuyện cùng hắn, có thể do hắn quyết định địa chỉ đàm phán. Sau đó tận khả năng kéo dài thời gian, tại trước lúc đó, tại điểm đàm phán bày xuống cấm không nguyên trận. Mặt khác còn phải xác định Tam Túc Kim Ô hạ lạc. Vĩnh Dạ Lưu Quang rõ ràng mạch lạc hạ xuống mệnh lệnh, tại dưới sắp xếp của hắn, một tấm lưới lớn nhằm vào Tô Trầm đã lặng yên mở ra. Nhưng mà tấm lưới này vừa mới mở ra, liền gặp phải vấn đề. Quan viên phụ trách tìm Tô Trầm đàm phán hồi báo, Thúy Vũ không ngân biến mất rồi. Chương 910, linh động. Chương 164, linh động. Vị trí Thúy Vũ không ngân, vũ tộc vẫn luôn là biết đến, chỉ là bởi vì Tô Trầm diêu quang huyễn ảnh duyên cớ mà không đi bắt. Mà Tô Trầm cũng một mạch không đổi địa phương, cho dù là đang cướp đoạt quá khu thượng tầng sau, Cressida mất đi đối với Tô Trầm năng lực truy tung, thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang mật thám vẫn là ở Tô Trầm trụ sở phát hiện hắn, điều này khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang tin tưởng, hắn vẫn không có mất đi năng lực trưởng khống đối với sự tình. Mãi đến tận hiện tại, ngay tại Chư Gia đi tới thời điểm, ngay tại vũ tộc đã đem họ trục xuống thời điểm, Tô Trầm nhưng mất tích. Hắn rời khỏi rồi cái kia hắn đã ở chừng mấy ngày phòng nhỏ, cứ thế biến mất không thấy. Điều này làm cho mọi người đều cảm thấy buồn bực, làm sao ngươi đang yên lành liền chạy rồi. Bị Cressida truy thời điểm không chạy, hoang thú công thành thời điểm không chạy, một mực hết thảy đều kết thúc rồi sau khi, hắn nhưng chạy rồi, vậy tính là gì ý tứ? Hãy mặc kệ đối phương có ý gì, hiện tại vấn đề là Vĩnh Dạ Lưu Quang một thoáng gặp khó rồi. Dựa theo kế hoạch của hắn, Thúy Vũ không ngân giả có khả năng rất lớn liên quan tới Chư Gia, đem người của Chư Gia lừa gạt được đến sau, chẳng khác nào đã có tiền vốn nắm chắc đối thủ. Cho dù không thể bởi vậy bức đối phương đầu hàng, nhưng cũng đã có đàm phán không gian. Đối phương chỉ cần chịu đàm luận, Vĩnh Dạ Lưu Quang ắt có niềm tin từ bên trong tìm tới đối phương đối với Chư Gia coi trọng trình độ, cũng căn cứ này coi trọng trình độ lập ra đối sách. Nếu như cực kỳ coi trọng, như vậy không cần phải nói, chính là chào giá trên trời thời điểm. Cho dù không phải như vậy coi trọng, cũng có thể ngược lại bước Chư Gia, khiến Chư Gia biết bọn họ là bị vứt bỏ quân cờ, do đó ngược lại từ Chư Gia nơi đó đạt được trợ lực, tỉ như biết đối thủ thân phận, nhược điểm, vân vân. Nói chung, cuống lừa gạt Chư Gia đến đây một chuyện, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang tiến có thể công lui có thể thủ. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, Chư Gia đến rồi, đối phương nhưng liên lạc không được. Liên lạc không được xử lý thế nào? Liên lạc không được, Vĩnh Dạ Lưu Quang kế hoạch một thoáng liền bị huyền lên giữa không trung. Ngươi muốn nói kế hoạch thất bại, cái kia nhưng cũng đơn giản, dưới cái mệnh lệnh đem Chư Gia toàn bộ chém cho hả giận chính là, có thể kế hoạch hiển nhiên không thất bại, bởi vì căn bản liền không tiếp xúc qua, căn bản liền không biết phản ứng của đối phương là cái gì. Liền như thế chém người khẳng định là không thể nào, ngươi muốn nói kế hoạch thành công rồi, vậy khẳng định cũng không đúng. Vừa không thất bại, cũng không thành công, sự tình liền như thế bị treo ở không trung, tất cả mọi người cũng không biết nên làm gì. Phụ cận đều đi tìm, Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi, đều tìm, lúc trước vẫn luôn hảo hảo ở nơi đó, nhưng mà nhận chúa tể liệt diễm chi tử sau, liền lại không đã trở lại. Phụ trách trông coi quan viên nói, thân là quan viên phải hiểu được trốn tránh trách nhiệm, này quan viên sợ nhất chính là khiến quốc chủ cho rằng là thủ hạ của chính mình hành sự bất lực đem người dọa chạy, vì vậy hữu ý vô ý đem sự tình kéo tới kim diễm trên người. Liệt diễm chi tử, Vĩnh Dạ Lưu Quang nỉ non một câu, các ngươi cho rằng cùng cái này có quan hệ. Cressida suy nghĩ một chút nói, Thúy Vũ không ngân không hẳn không có phát hiện giám thị hắn vô tộc, thế nhưng hắn sở dĩ dám đại đại liệt liệt ở nơi đâu, cũng là bởi vì tự cao diêu quang huyễn ảnh năng lực đào mạng đệ nhất thiên hạ. Bất quá tại ban đầu ta thảo luận cùng hắn lúc biết được, pháp này bởi vì là dùng huyễn ảnh định vị duyên cớ, chỉ thích hợp chính hắn. Bạch tháp chiết dược đến là có thể dẫn người, thế nhưng bạch tháp chiết dược nhiều nhất bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, cũng không thể trở thành hắn đào mạng tiền vốn. Thúy Vũ không ngân phải cứu cái kia liệt diễm chi tử, chỉ dựa vào diêu quang huyễn ảnh là không làm được, vì vậy hắn lần này rất khả năng là nghĩ tới đây, mới mang theo tiểu tử kia giấu đi. Vô hình chung, mọi người đúng là giúp Tô Trầm rời đi tìm cái cớ thật hay. Vĩnh Dạ Lưu Quang mặt âm trầm, có chút đạo lý. Bất quá hiện tại vấn đề là liên lạc không được hắn, đến tiếp sau kế hoạch vô pháp triển khai. Cressida nói, Thúy Vũ không ngân còn tại trong thành, điểm này ta dám khẳng định. Hắn hẳn là còn đang suy nghĩ đem liệt diễm chi tử mang đi. Từ phương diện này mà nói, đây là chuyện tốt, người này làm việc đã có kiêng kỵ, cũng sẽ không như trước kia như vậy lui tới tự nhiên. Còn thông báo chuyện của hắn, kỳ thực có chút tin tức, không thấy mặt cũng là có thể truyền đạt. Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngươi là nói. Thông cáo, Cressida trả lời, không tìm được ngươi, liền rộng rãi mà báo cho, chỉ cần ngươi còn tại thiên không thành, tin tức liền tổng hội truyền quá khứ. Vĩnh Dạ Lưu Quang rất không thích cái phương pháp này, bởi vì Thúy Vũ không ngân là nhân tộc trung quy chỉ là cái suy đoán, không có bất kỳ thực chứng. Ngược lại là tại thiên không thành thông cáo bản thân bắt được chư gia, nhưng sẽ để cho chính mình rơi vào trong chính trị bị động. Nhân tộc cùng vũ tộc quan hệ một mạch bất hòa đây là sự thực, vừa cảnh bên trên càng thường phát tranh cãi. Nhưng hiện tại dù sao không phải trong lúc chiến tranh, vũ tộc còn chưa có cùng nhân tộc quy mô lớn khai chiến dự định, đặc biệt là vừa mới cùng hoang thú đánh qua, vũ tộc trả giá trọng đại, đương nhiên cũng thu hoạch không ít, bao quát hoang thú cùng quần thú tiền lời, nhưng muốn đem tiền lời chuyển hóa thành thực lực, bù đắp hao tổn còn cần thời gian. Trong ngắn hạn, Vĩnh Dạ Lưu Quang tuyệt không hy vọng cùng nhân tộc khai chiến. Vào lúc này bản thân công khai tuyên bố bắt lấy thụ mời mà đến nhân tộc đây là bị người nắm chui a. Thế nhưng ngoài như vậy ra, cũng không có biện pháp gì có thể thông báo đối phương. Suy nghĩ một lúc, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, khiến lễ nghi ti thố tử, không cần nói giam giữ, giam cầm, liền nói mời nhân tộc chư gia đến làm khách, tiện thể cũng mời tiệc bản địa sứ tiết, danh nghĩa liền lấy chúc mừng tộc ta chiến thắng hoang thú làm tên, lớn yến ba ngày. Lại khiến thiên hương các bên kia, đãi ngộ đề thăng một ít, tận khả năng không nên oan ức đối phương. Bệ hạ anh minh, chúng quan viên cùng đi ra âm thanh, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không hài lòng lắm, bởi vì làm như vậy xác thực có thể mang ảnh hưởng xấu hạ xuống thấp nhất, nhưng cũng mang ý nghĩa chư gia bị giam giữ một chuyện bị hóa nhạt, rất có thể rơi vào đối thủ trong tai, cũng không coi là việc to tát. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, lại nói, không được, muốn vừa phải nghiêm khắc. Khiến lễ nghi ti rất thố từ, cũng không có thể bị người nắm chui, lại muốn cho cái kia Thúy Vũ không ngân cảm thụ được, như hắn không đến, thì chư gia đem bởi vậy gặp nạn. Chuyện này quả thật chính là cái lễ nghi ti ra cái thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, lại muốn thố từ chẳng phải nghiêm, có cứu vãn chỗ trống, lại muốn cho mục tiêu cảm thấy nghiêm, người yêu cầu này tự mâu thuẫn a. Nhưng mà quan trường chính là như vậy, khi lão đại tăng lên yêu cầu, phía dưới liền phải nghĩ biện pháp đi thỏa mãn. Lễ nghi ti chỉ có thể vắt hết óc đi cắn cắn bút, cân nhắc dùng từ. Nguyên quang chiến bảo, thiên hương các, chư tiên giao mặt âm trầm, quý phương đây là ý gì? Chúng ta thuộc yêu mà đến. Hiện tại nhưng muốn trở thành quý phương tù nhân sao? Ngồi ở đối diện nàng chính là một tên vũ tộc quý phụ, xem dung mạo niên hoa tuy lão, nhưng phong vận dựa tồn. Thời khắc này đối diện chư tiên giao chất vấn, này quý phụ cũng không tức giận, chỉ là ý cười dịu dàng nói, chư đại tiểu thư chớ nên hiểu lầm, chuyện này làm sao là giam cầm đây? Chỉ là hy vọng chư đại tiểu thư tại ta này thiên hương các ở thêm mấy ngày, cũng làm cho vũ tộc ta nhiều tận một ít người chủ địa phương. Không cần, chư tiên giao nói, chúng ta đến. Là đến đàm luận xí vũ nguyên lên thập nhị loại vật liệu đặc thù chọn mua vấn đề, không còn thời gian ở chỗ này lãng phí, các chủ hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Cái kia thiên hương các chủ liền nói, ở chỗ này cũng đồng dạng đàm luận a, phụ trách việc này quan viên, chính đang từ thiên không thành chạy tới, chư đại tiểu thư ở chỗ này chờ lên mấy ngày liền có thể. Chư tiên giao lông mày đã sâu thâm nhăn lại, xí vũ nguyên thập nhị loại vật liệu đặc thù can hệ trọng đại, lần này ngoại lệ đối với nhân tộc ta mở ra, hứa chúng ta chọn mua, chính là đại sự. Đại sự như vậy, tự nhiên hẳn là tự thân đi tới thiên không thành, từng cái tiếp chư vị đại vũ mới có thể, sao có thể ngưng lại nguyên quang chiến bảo, chờ đại vũ môn đến đây. Cách làm như vậy, thù không thành ý, há không có vẻ chúng ta quá mức ngạo mạn vô lễ. Thiên hương các chủ liền nói, chư đại tiểu thư cả nghĩ quá rồi, nước ta nếu đã mời chư vị đến đây trao đổi xí vũ nguyên liệu rất bán một chuyện, tự nhiên chính là có rất lớn thành ý, sao lại bởi vì đại tiểu thư không đi thiên không thành liền cho rằng vô lễ, huống hồ này vẫn là bên ta chủ động yêu cầu. Ngược lại là đại tiểu thư, không muốn tại ta này thiên hương các lưu lại, hẳn là chê ta này thiên hương các thô bỉ, không xứng tiếp đón đại tiểu thư. Hay là đại tiểu thư tại thiên không thành lại có muốn gặp người đâu? Nghe nói như thế, chư tiên giao vẻ mặt bất động, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu đã các chủ như vậy thịnh tình, tiên giao nếu như kiên trì rời đi, ngược lại có chút bất cận nhân tình. Nghe nói như thế, thiên hương các chủ vui cười mừng rỡ, đại tiểu thư lý giải liền tốt. Bất quá, thiên không thành có thể không đi, nguyên quang chiến bảo ta đều có thể loanh quanh chứ. Chư tiên giao hỏi, cái này, thiên hương các chủ gặp khó rồi. Vĩnh dạ lưu quang vốn là ý tứ là yêu cầu đem chư gia sứ thiết đoàn cầm cố tại thiên hương các, không cho bước ra lầu các nửa bước. Thế nhưng tiếp sau đó mệnh lệnh thứ hai chính là tuyệt đối không cho kích nộ chư gia, cùng chư gia trở mặt. Một thoáng này liền để thiên hương các chủ gặp khó rồi, ngươi muốn ta giam lỏng nhân gia, còn không cho người nổi nóng, việc này có thể không dễ xử lý a. Cùng lễ nghi ti đồng dạng, thiên hương các chủ cũng rơi vào thượng ti mâu thuẫn yêu cầu cái này vòng lần quần. Nhưng mà đây chính là hiện thực, lịch sử đã sớm chứng minh, cho dù là lại anh minh lãnh đạo, cũng thường xuyên sẽ đối với thuộc hạ đề xuất một ít quá mức, khó có thể chấp hành yêu cầu. Đây là thân là người lãnh đạo tất nhiên sẽ tồn tại hiện tượng, một mặt đây là xuất phát từ thượng vị giả trường kỳ phát hiệu lệnh dẫn đến tất nhiên quen thuộc, khiến thượng vị giả rất ít từ chấp hành góc độ suy nghĩ vấn đề, mặt khác liền bởi vì cần phải nan đề cũng là thử thách cùng chọn lựa ưu tú thuộc hạ thủ đoạn một trong. Nếu như thuộc hạ có thể xuất sắc hoàn thành bản thân một số làm khó dễ chỉ lệnh, thì vừa vặn nói rõ kỳ tài đẹp năng lực. Vì vậy tại quan liêu hệ thống bên trong, thượng cấp cho hạ cấp xuất ra một ít khó có thể hoàn thành nhiệm vụ là chuyện thường. Này cố nhiên có thể biểu lộ ra quyền uy, chọn lựa hiền năng, nhưng cũng ở một trình độ nào đó biến tướng dẫn đến thuộc hạ linh động. Tỷ như hiện tại chính là loại tình huống này, nhìn chư tiên giao đã càng ngày càng khó coi sắc mặt, thiên hương các chủ nghĩ một hồi sau, nói, nguyên quang chiến bảo mấy ngày nay thay quân, ba khu giới nghiêm, vô pháp tiến vào, bất quá đông khu nơi này, đúng là ra vào vô ngại. Đông khu, đúng, nơi này đem toàn bộ thuộc về thiên hương các. Nếu đại ý của bệ hạ là không cho phép ra thiên hương các, vậy liền đem toàn bộ nguyên quang chiến bảo đông khu, đều tạm thời phân thành thiên hương các phạm vi được rồi. Đây chính là linh động, chương 911, tiệc tối, chương 165, tiệc tối, khẳng định là hắn nhạ xảy ra chuyện rồi. Đã kiểm tra phụ cận không có cái gì giám sát sau, chư tiên giao đạo, cẩn thận để, chư tiên giao tận khả năng không đề cập tới tên của Tô Trầm. Tại bên người nàng, một đoàn yên vụ như có như không phiêu động, chính là Tô Trầm yêu thú thuộc hạ tử ảnh chi thương. Hàng này yêu thú cấp lãnh chúa tại Tô Trầm đã đi vũ tộc sau, liền bị phái tùy tùng chư tiên giao, trở thành hộ vệ của nàng. Lấy chủ nhân luôn luôn làm việc quen thuộc, ta đối với điều này cũng không cảm thấy kỳ quái. Tử ảnh phiêu hốt trả lời, vấn đề là chúng ta cũng không biết hắn đều đã làm cái gì, vũ tộc lại đối với chúng ta quan hệ với hắn biết bao nhiêu. Chư tiên giao ở trong phòng qua lại đi vài bước, phản phục hồi ức thiên hương các chủ lên tiếng thần thái. Nhưng mặc kệ hắn đã làm cái gì, xem ra cũng đã bộ phận bại lộ chúng ta cùng hắn giữa quan hệ. Mà đây chính là chúng ta tồn tại đây nguyên nhân. Tử ảnh chi thương trả lời, nhưng không có đối với chúng ta sử dụng càng cường lực hơn thủ đoạn. Là nói rõ bọn họ còn không xác định sao? Chư tiên giao hỏi, cũng khả năng là bọn họ còn không nắm giữ cục diện. Tử ảnh trả lời, ta không biết, tử ảnh lắc đầu, chúng ta không rõ ràng thiên không thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây chính là thời đại hạn chế tính. Khuyết thiếu siêu viễn trình năng lực thông tin dưới tình huống, khắp mọi mặt lại có ý định thức phong tỏa tin tức, dẫn đến rất nhiều chuyện cũng không thể kịp thời truyền ra. Như hoang thú công thành loại đại sự này, rất nhiều nơi đến hiện tại còn không quá rõ ràng đây. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này mời hẳn là đều sẽ không có quan hệ gì với hắn. Xem ra, vũ tộc là nghĩ thông suốt quá chúng ta tới đối phó hắn. Chư tiên giao đã nhìn ra, bản thân lần này bị mời, hẳn là vũ tộc cạm bẫy. Chỉ bất quá liền hiện nay xem ra, cạm bẫy này tạm thời còn không phát động. Điều này cũng khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái, vừa nhưng đã đem mình lừa đi tới, vậy tại sao còn không chính thức bắt lấy, giống như hiện tại có ý nghĩa gì? Nàng đương nhiên không biết, Thiên Không Thành hiện tại chính khắp thế giới tìm Tô Trầm đâu đã có con tin, đã không còn bị áp chế mục tiêu, việc này quá rất sao đau bi. Chư Tiên Giao không nghĩ ra cái đáp án này, nhưng này không ảnh hưởng nàng minh bạch bản thân sắp sửa đối mặt tình cảnh, cho nên nàng rất nhanh nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải thoát khỏi loại cục diện này. Vô luận thế nào ta sẽ không trở thành vũ tộc đối phó Tô. Đối phó quân cờ của hắn, đại tiểu thư dự định làm thế nào? Tử Ảnh hỏi. Chư Tiên Giao qua lại đi lại vài bước, chúng ta không thể chủ động đi liên hệ hắn, đây rất khả năng là vũ tộc kỳ nhìn chúng ta làm. Tô Trầm xác thực cho Chư Tiên Giao lưu lại một chút liên hệ phương pháp của chính mình, nhưng Chư Tiên Giao rất rõ ràng một khi bản thân dùng, rất đều có thể sẽ bị vũ tộc phát hiện, thậm chí đây cũng là bọn họ chờ mong kết quả. Xác thực như vậy, Tử Ảnh cũng đồng ý nói. Hiện tại vấn đề là chúng ta không biết hắn cùng vũ tộc giữa xảy ra chuyện gì, phát triển đến loại nào trình độ, vì vậy việc cấp bách hẳn là trước tiên lý giải cái này. Chỉ có đã biết cái này, chúng ta mới có thể biết tiếp sau đó nên làm như thế nào. Chư Tiên Giao nói, cô bé này rất thông minh không có tự ý hành động, mà là lập tức ý thức được tin tức siêu tập tầm quan trọng. Chỉ có trước tiên xác định vị trí tình huống, mới có thể biết hành động phương hướng, bằng không lung tung làm ra ứng đối, rất khả năng ngược lại giúp qua loa. Nhưng mà chúng ta tại Nguyên Quang Chiến Bảo, phải biết Thiên Không Thành chuyện bên kia chỉ sợ không dễ. Tử Ảnh nói, Chư Tiên Giao cười lạnh, ngay cả Thiên Không Thành cũng không dám khiến chúng ta đi, chỉ sợ hắn ở bên kia làm ra sự, động tĩnh sẽ không nhỏ. Còn nữa ta vừa tới Nguyên Quang Chiến Bảo liền phát hiện không khí nơi này không đúng lắm, liền ngay cả vật liệu giá cả đều xuất hiện rõ ràng mức độ lớn dâng lên. Ta dám nói, Thiên Không Thành chuyện bên kia, Nguyên Quang Chiến Bảo bên này e rằng đã có không ít vũ tộc đã biết. Nhưng bọn họ sẽ không nói với ta môn, Chư Tiên Giao lông mày lấy trọn, người quên cô nãi nãi ta am hiểu cái gì. Huyết mạch quỷ tâm yêu hồ, mê hoặc nhân tâm nhưng mà một tay hảo thủ, dùng tới đối phó vũ tộc cũng rất linh. Mà Thiên Hương các chủ vẽ ra đông khu phạm vi, càng là cho Chư Tiên Giao lựa chọn mục tiêu cơ hội. Ngay sau đó thuộc về môn biến báo chấp hành lên lệnh lúc, nhiệm vụ chấp hành biến hình liền cũng không thể tránh được. Thiên Không Thành, khu thượng tầng, tại trải qua cái kia chàng bão táp thức cướp bóc sau, nơi này đề phòng rõ ràng tăng mạnh rất nhiều. Trong thiên không khắp nơi là phi hành trạng thái vũ tộc thủ vệ, trong đó bao quát lấy chút cao vị thần xạ thủ cùng áo thuật sư. Bọn họ trong thiên không căng thẳng tuần tra, xem kỹ mỗi một cái ra vào dân chúng. Thần hồn nát thần tính ra hỏa môn, vừa mới đi ra cửa hàng, đối diện một tên trước tới kiểm tra vũ tộc thủ vệ, lão Mạch Nhĩ phát ra bất mãn oán giận. Rất xin lỗi, Mạch Nhĩ tiên sinh, đây cũng là thượng phong ý tứ, tuy rằng ta biết ngài không thể nào là tội phạm truy nã, nhưng chuyện nên làm trả lại làm, nhìn ngươi lý giải. Tên vũ tộc kia thủ vệ cẩn thận trả lời. Tại trải qua năm đó cái kia chàng biến cố sau, những thứ này am hiểu chế tạo cùng công nghệ chủng tộc đã trở thành Vân Tiêu quốc độ tối không thể đắc tội một đám tồn tại. Bây giờ mỗi cái tượng tộc đều là lão gia, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi tốt nhất kiểm tra mau mau, nhà ta trước kia chính chờ ta mang những thức ăn này trở lại hảo làm cơm đây. Đương nhiên, vũ tộc thủ vệ kiểm tra Mạch Nhĩ trong tay hàng hóa, chỉ là một ít thức ăn thông thường. Xác nhận không có vấn đề sau, thủ vệ rất mau thả hành. Mạch Nhĩ bước hắn tiểu toái bộ vội vã về đến nhà. Cát Cát, Lai Khắc Tia, các ngươi không có sao chứ? Trong phòng chạy ra hai cái tượng tộc đứa nhỏ, một nam một nữ, vóc dáng không cao, da rẻ còn có chút hắc, thế nhưng một đôi mắt đại đại khá là có thần. Nhìn thấy Mạch Nhĩ trở về, một thoáng đầu nhập trong ngực của hắn, đồng thời kêu, phụ thân, phụ thân. Phụ thân cho ta mang la la quả sao? Còn có ta, ta. Hai đứa bé đồng thời gọi, đều có, đều có. Nhìn thấy hài tử của mình, Mạch Nhĩ phảng phất nhìn thấy bản thân một đời hoàn mỹ nhất tác phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, trong phòng, thê tử Lily đang cùng hai tên trẻ tuổi tượng tộc lên tiếng, bọn họ ngồi ở một cái bàn trước, vừa bác đậu tây, vừa trò chuyện việc nhà. Vào lúc ấy Mạch Nhĩ càng thêm đơn thuần, hắn đối với tương lai tràn ngập tự tin, bất luận làm cái gì đều ôm rất lớn nhiệt tình. Không giống hiện tại, gia đình trở thành hắn tiến lên trên đường gánh nặng. Mạch Nhĩ tiên sinh chỉ là làm hắn cho rằng lựa chọn chính xác, kỳ thực ngài cũng rất vui vẻ như vậy, không phải sao? Chỉ là ngươi không hy vọng bản thân trở thành liên lụy Mạch Nhĩ tiên sinh giả, vì vậy trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Đặc biệt là hiện tại, ngươi lại một lần nữa cảm thấy bản thân liên lụy Mạch Nhĩ tiên sinh. Nhưng kỳ thực ngài không cần thiết như vậy, một cái nam tính có thể là nhà của chính mình đình làm ra hy sinh, đúng là bọn họ vinh quang. Gia đình mới là hạnh phúc cội nguồn. Mạch Nhĩ tiên sinh chỉ là nhìn thấu điểm ấy mà thôi. Cảm tạ các ngươi, nghe được các ngươi nói như vậy, ta cảm giác tốt lắm rồi. Lily tràn ngập lòng biết ơn nói, nàng không biết thân phận người tới, chỉ cho rằng đúng là trượng phu thân thích, vì vậy tán gẫu lúc cũng tràn đầy nhẹ nhõm. thấy bọn họ lời nói thật vui dáng vẻ, Mạch Nhĩ thở phào một hơi, hắn bước nhanh đi tới, xem ra các ngươi nơi được cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên, Mạch Nhĩ tiên sinh, Lily nữ sĩ là vị phi thường ưu tú nữ sĩ, ngài có thể có nàng làm thê tử thực sự là ngài may mắn. Một tên vóc người hơi cao hơn chút tượng tộc đối với Mạch Nhĩ hấp háy mắt cười nói. Đó là đương nhiên, Mạch Nhĩ đem mua được đồ ăn giao cho thê tử, Lily nữ sĩ tiếp nhận đồ ăn, hôn chồng mình một thoáng, liền đi tới nhà bếp. Hai người các ngươi, qua bên kia chơi, Mạch Nhĩ lại đem con môn cũng đẩy ra. Sau đó Mạch Nhĩ biểu tình đột nhiên nghiêm túc, bên ngoài tra đến mức rất nghiêm, khắp nơi đều tại truy tra các ngươi. Vóc người cao trúc tượng tộc hứng hờ trả lời, ta biết. Hắn tự nhiên chính là Tô Trầm, vũ tộc khắp nơi truy tra Tô Trầm cùng nêu ý kiến, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới hai cái gia hỏa này dĩ nhiên hóa thân tượng tộc, trốn đến một tên tượng tộc trong nhà. Mạch Nhĩ vội nói, chớ làm tổn thương bọn họ, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Đừng khẩn trương, Mạch Nhĩ, ta nói rồi, chỉ là tại chỗ này của ngươi mượn ở mấy ngày, thuận tiện thảo luận một thoáng liên quan tới khôi lỗi chế tác kỹ xảo. Tô Trầm cười nói, hắn vừa nói vừa còn bác trong tay đậu tây, phối hợp hắn cái kia nhân xúc vô hại bề ngoài, không biết còn thật sự cho rằng hắn là cái phổ thông tượng tộc. Nghe nói như thế, lão Mạch Nhĩ thở dài, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đã tiếp nhận. Lão Mạch Nhĩ mang về đồ ăn rất phong phú, Lily làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Bữa tối lên, Tô Trầm chuyện trò vui vẻ. Hắn vốn là học thức uyên bác, tán gẫu lên thiên trời Nam Biển Bắc không chỗ nào không biết, vì vậy rất nhanh liền khiến Lily cùng bọn họ hai đứa bé đều yêu thích lên hắn. Thác bối, nhân tộc thật sự thờ phụng tổ tiên nhiều hơn thờ phụng thần linh sao? Tiểu cô nương Lai Khắc Tia hỏi, thác bối là Tô Trầm hiện tại dùng tên giả. Xác thực nói, là nhân tộc đối với thần linh thái độ cùng các ngươi. Cùng chúng ta có chỗ bất đồng, bọn họ tin tưởng thần linh tồn tại, nhưng coi như thần linh cũng không thể can thiệp sinh hoạt của bọn họ. Nếu như thần linh khiến bọn hắn trải qua không vui, như vậy thần liền không phải thần, mà là tà ma, là hẳn là phản kháng. Ngược lại là tổ tiên, là sáng lập sự tồn tại của bọn họ, là khai sáng gia tộc vĩ nhân, là cần học tập cùng đi theo, bùa này hợp bọn họ hiếu đạo. Mà huyết mạch của bọn họ truyền thừa lại khiến tổ tiên thờ phụng có tích cực ý nghĩa. Tô Trầm trả lời, mẫu thần tại thượng. Đây thực sự là đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Lily nhẹ che môi hô khẽ. Xác thực như vậy, Tô Trầm nho nhã lễ độ cười nói, nhưng cũng không phải toàn bộ, tổng có một ít người vẫn như cũ thờ phụng thần linh nhiều hơn thờ phụng tổ tiên, nhưng bọn họ không phải chủ lưu, chỉ có thể làm chủ lưu bài xích. Vấn đề là lực lượng huyết mạch đến từ thú tộc, vì vậy tổ tiên sùng bái theo một ý nghĩa nào đó cũng là đối với thú tộc sùng bái. Một bên Kim Diễm đột nhiên lên tiếng, nghe nói như thế, Tô Trầm, Mạch Nhĩ còn có Lily đồng thời kinh ngạc xem Kim Diễm. Tô Trầm hỏi, đây là của ngươi phụ thân dạy ngươi. Đúng, ngươi không cảm thấy hắn nói rất có đạo lý sao? Kim Diễm dương dương đắc ý hỏi, hắn lại vẫn chủ động khiêu khích Tô Trầm, cũng thật là cái dũng cảm tìm chết tiểu tử a. Bất quá Tô Trầm không hề tức giận, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, nhân tộc huyết mạch chi lực xác thực là được từ thú tộc, nhưng ở ngàn vạn năm phát triển bên trong, không ngừng để thăng nhân tộc từ lâu vượt qua lực lượng này. Phát triển ra thuộc về mình đặc biệt hệ thống. Tại trong quá trình này, huyết mạch chi lực cung cấp vẻn vẹn là mở đầu, là nguyên chất, còn kéo dài cùng biến hóa, liền là bản thân nhân tộc. Vì vậy thú tộc lực lượng, cuối cùng bất quá là nhất thời lấy làm gương thôi vậy, chẳng có gì ghê gớm. Ngươi không nghe nói, hiện tại nhân tộc đã có người không cần huyết mạch, cũng có thể sử dụng huyết mạch thủ đoạn sao? Huống chi, tổ tiên tín ngưỡng không chỉ là lực lượng, càng nhiều vẫn là ràng buộc chúng ta hành vi lễ pháp đạo đức. Điểm này chính là người cùng thú lớn nhất sai biệt. Là thú cho dù nắm giữ trí tuệ cũng vô pháp vượt qua trí tộc căn nguyên. Chương 912 ám sát. Chương 166 ám sát. Bất động thanh sắc giáo huấn Kim Diễm xong, Kim Diễm tắt lửa hắn tuy rằng hung hăng chút, chung quy không ngốc, không dám tiếp tục khiêu khích Tô Trầm nữa. Sau bữa cơm tối, Lily dẫn hai đứa bé đến bên đống lửa kể chuyện cho bọn chúng nghe, đám đàn ông thì tiếp tục câu chuyện của bọn họ. Lần này đề tài đã kéo tới nội dung tượng tộc thích nhất, sản xuất chế tác. Mạch Nhĩ là một người chế tác khôi lỗi, cho dù là tại Vân Tiêu quốc độ cũng được xếp vào hàng chuyên gia, bằng không cũng không thể nào ở tại khu thượng tầng. Tô Trầm đối với khôi lỗi nghiên cứu không nhiều, thế nhưng từ khi nắm giữ linh hồn tinh não, trí nhớ cùng năng lực tính toán của hắn đề thăng trên diện rộng, muốn học tập đến cũng không khó, chỉ là trước đây một mạch không có lưu ý đạo này. Thế nhưng lần này, thu được bản vẽ của thần binh công sở, Tô Trầm rất tự nhiên cảm thấy hứng thú đối với chế tác khôi lỗi, vì vậy hai người này một khi mở ra máy hát, rất nhanh liền tán gẫu đến say sưa ngon lành. Như vậy Hắc Ngục Ma Kim sở dĩ được gọi là vật liệu chế tác khôi lỗi tốt nhất không chỉ là bởi vì đặc tính phòng ngự cường đại của nó, cũng bởi vì nó có tính kéo dài và rát mỏng lương hảo, càng dễ chế tác. Thật gặp quỷ, ta vốn là cho rằng loại kim loại độ bền siêu cường này là rất khó gia công. Tại dưới tình huống bình thường xác thực khó có thể gia công, nhưng đó chỉ chính là thủ đoạn nguyên năng. Hiện tại trí tộc quá ỷ lại thủ đoạn nguyên năng, quên trên đời này còn có thật nhiều phương pháp tương tự có thể đạt đến mục đích, thậm chí có thể đạt đến càng nhanh hơn. Thiết bị rèn phân hợp chính là tại dưới sự lãnh đạo của ta khai phá ra, tuy rằng chỉ là chút đồ chơi nhỏ sử dụng một ít kim loại tinh phẩm chế tạo ra, thế nhưng dùng để gia công hắc ngục ma kim lại có hiệu quả vô cùng tốt. Là kiện đồ vật dạng ba khúc, mặt trên có cái phễu lớn này sao? Không, là cái thứ đa diện bất quy tắc xem ra có chút kỳ cục, khi người thấy sẽ có loại cảm giác nhịn không được muốn đem nó nắn tròn ấy. À, ta nhớ ra cái đó rồi, lúc ta xông vào thần binh công sở còn đang kỳ quái là loại tồn tại nào làm ra thứ kỳ quặc như vậy, đến cùng có tác dụng gì, hiện tại ta minh bạch. Ta nên mang nó ra, Tô Trầm có chút hối hận nói. Đến cùng không phải công tượng chuyên nghiệp, Tô Trầm rốt cuộc biết bản thân đã bỏ qua cái gì. Hắn mang ra bản vẽ, nhưng quên những thiết bị sản xuất khôi lỗi cường đại kia. Không có bọn chúng tuy rằng cũng có thể chế tạo khôi lỗi cường đại, nhưng hiển nhiên càng thêm phiền phức, dựa theo thuyết pháp của Mạch Nhĩ, thậm chí ngay cả vật liệu tiêu hao cũng sẽ tăng thêm. Điều này làm cho hắn rất là hối hận tại sao thời điểm cướp thần binh công sở không đem thiết bị đồng thời mang đi, thực sự thẹn với Mỹ danh nhạn quá bạt mau quét đất ba thước của bản thân, quả nhiên khuyết thiếu tính chuyên nghiệp chính là không được, lần sau nhất định phải làm nhiều công khóa. Mạch Nhĩ bị tinh thần hiếu học cùng chịu khó tự kiểm của hắn làm kinh ngạc một phen. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm không làm khó dễ hắn, để hắn đi đem thiết bị trộm ra, mà là tiếp tục tràn đầy phấn khởi thảo luận cùng hắn kỹ xảo chế tác những khôi lỗi khác. Mạch Nhĩ cũng là một kẻ thích dạy đời, hiếm thấy đụng tới có kẻ chăm chỉ hiếu học như thế, tuy rằng lý trí nói cho hắn không nên nói quá nhiều, nhưng dục vọng nói hết lại tổng khiến hắn nhịn không được muốn nói. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hai người đến là vừa tán gẫu liền tán gẫu đến quá nửa đêm. Vẫn là Tô Trầm bảo hôm nay liền đến nơi này đi, Mạch Nhĩ mới có chút không nỡ bỏ trở về phòng ngủ. Lúc này Kim Diễm đã buồn ngủ lắm rồi, ngươi thật dự định liền như vậy ở lại nơi đây đi. Kim Diễm bất đắc dĩ nói, thế này không phải rất tốt sao? Tô Trầm cười đáp, tượng tộc tại Vân Tiêu có địa vị rất cao, vũ tộc không dễ dàng tìm tới nơi này. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, đi một bước là một bước đi, tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra còn có thể làm gì. Tô Trầm rất là không chịu trách nhiệm trả lời. Kim Diễm quả thực cũng bị Tô Trầm bình tĩnh bức điên rồi, ngươi là hiểm chế tạo phiền phức còn chưa đủ lớn sao? Ngươi đã đánh cướp Vũ Thần Giáo, khu thượng tầng, thần binh công sở, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ám sát cao tầng vũ tộc sao? Hắn vốn chỉ là thuận miệng một câu, không nghĩ tới trước mắt Tô Trầm đột nhiên sáng ngời, ám sát. À, ta làm sao không nghĩ tới đây? Đánh cướp nhiều lần như vậy rồi, cũng là thời điểm đổi ám sát. Không tệ, không tệ, ta thích chủ ý này. Ta ra chủ ý gì? Kim Diễm ngạc nhiên, La Thiên Giám, từ chỗ cổng lớn của La Thiên Giám đi ra, thần vũ thiên chức ngưỡng thiên thở phào một hơi, thuận tiện quăng mấy lần cánh tay bởi vì dựa bàn thời gian quá dài dẫn đến đau nhức. Đại vũ, bây giờ trở về sao? Một tên binh sĩ vũ tộc đi tới hỏi. Ân, trở về đi thôi, bận ba ngày rồi, mệt cũng mệt chết rồi. Thần vũ thiên chức trả lời. Đại chiến mới qua, bách phế chờ hưng, lại có thúy vũ không ngân cái tâm phúc đại họa này ẩn nấp ở bên. Khiến đám quan viên Vân Tiêu quốc độ từ trên xuống dưới đều không được an bình. La Thiên của thần Vũ Thiên chức chủ lý sự vụ an toàn tại Vân Tiêu quốc nội, áp lực liền đặc biệt lớn, kết quả liền là bận 3 ngày rồi cũng còn chưa có về nhà. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đem phần lớn công việc đều xử lý được gần như ổn thỏa rồi, thần Vũ Thiên chức rất muốn sớm chút trở về nhà xem. Lên vũ xa một đường hướng về phương hướng nhà bay đi. Thần Vũ Thiên chức ngồi trong vũ xa, yên tĩnh xem sách. Tâm tình của ngài ngày hôm nay xem ra không tệ, đại vũ. Binh sĩ đánh xe nói, à, cũng tốt đi, vội nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như tìm được một chút manh mối. Thần vũ thiên chức thuận miệng trả lời, ồ, là liên quan tới tên Thúy Ngọc không ngân kia sao? Ân thần vũ thiên chức đáp một tiếng, đại vũ có thể nói một chút không? Binh sĩ ngự xa hỏi, thần vũ thiên chức vui vẻ, tiểu tử ngươi, từ bao giờ trở nên hiếu kỳ như vậy? Thôi được, ta liền nói cho ngươi nói đi. Cái thời đại này là không có bao nhiêu khái niệm bảo mật, thần vũ thiên chức liền cũng không để ý lên tiếng, ta hoài nghi tên Thúy Ngọc không ngân này, có khả năng là Tô Trầm của nhân tộc. Tô Trầm, đúng, người không biết tên của hắn, bất quá người này tại nhân tộc bây giờ đã là danh tiếng rất lớn, càng được xưng là hiền nhân, bởi vì hắn cùng đạo sư của hắn trước sau mấy lần để thăng pháp môn tu luyện của nhân tộc, khiến nhân tộc tại dưới tình huống không có huyết mạch cũng có thể tu luyện tới diêu quang cảnh, toàn thể đề thăng thực lực nhân tộc. Hóa ra là hắn. Đại Vũ vì sao lại cho rằng là hắn tiềm nhập nước ta? Nhân vì tên gia hỏa này đã từng có một lần hành vi tương tự. Thần Vũ Thiên Chức oán hận nói, năm đó chính là hắn, chạy đến trên lãnh địa bạo tộc, lợi dụng huyễn hình thuật, trắng trợn mê hoặc, dẫn thú tộc tiến công, hại vô số bạo tộc. Nói đến đây, Thần Vũ Thiên Chức dừng một chút, sau đó nói, Thúy Vũ Không Ngân giả có thể tại thiên không thành tiêu dao, không chỉ là bởi vì hắn có một chiêu không gian độn thuật xuất thần nhập hóa, cũng bởi vì huyễn hóa chi thuật của hắn cực kỳ cao minh. Nhưng mà nhân tộc nắm giữ huyễn hóa chi thuật cao minh cũng không ít a. Là không ít, lúc này liền cần nói đến một kiện chuyện lạ phát sinh 2 năm trước. 2 năm trước, đúng, 2 năm trước, hỗn độn yêu tháp đã xảy ra một sự kiện lạ. Có một tên vũ tộc thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào trung khu khống chế yêu tháp tầng thấp nhất, ở nơi đó trộm lấy lượng lớn cơ mật yêu tháp. Sau đó tộc ta từng trắng trợn siêu tầm, nhưng tên vũ tộc tự xưng Hà Dương này lại từ đó tiêu thất vô tung. Tên vũ tộc đó liền phù hợp mấy cái đặc điểm như sau, một huyễn hóa chi thuật cao minh, nếu không có chân thực chi quang phá giải, căn bản là vô pháp nhìn thấu. Hai, nắm giữ không gian độn thuật, bằng không không thể nào vượt qua thủ vệ. 3 ngày xảy ra chuyện, chính là thời điểm chưa ra đến. Bất quá quan trọng nhất vẫn là điểm thứ tư, cơ mật bên trong hỗn độn yêu tháp, không quan hệ cùng tài phú, không quan hệ cùng tự thân tu hành, thế nhưng tri thức ẩn chứa bên trong lại cực kỳ uyên bác, nguyên khí sĩ bình thường sẽ không cảm thấy hứng thú đối với điều này. Chỉ có kẻ nỗ lực mở ra một cái nhân tộc vô huyết chi lộ giống như Tô Trầm, mới sẽ đối với tất cả tri thức đều như đói như khát. Nói tóm lại, cơ bản có thể kết luận, Tô Trầm, Hà Dương, còn có tên Thúy Vũ Không Ngân giả này, cơ bản đều là cùng một người. Từ phong cách hành sự chi xảo trá, tàn nhẫn cùng tham lam mà xem, cũng có thể thấy được xác thực phù hợp cách làm người của Tô Trầm. Hóa ra là như vậy, Đại Vũ anh minh, binh sĩ thán phục, Đại Vũ đã truyền tin tức đi chưa? Còn chưa có đây. Bệ hạ làm việc là cần cụ thể nhất, hiện tại còn chỉ là suy đoán, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Ta đã bí lệnh tiền tuyến siêu tập tin tức liên quan tới Tô Trầm, làm tiến một bước chứng thực. Bất quá ta tin tưởng, lần này sẽ không sai. Hừ hừ, đã biết nội tình của hắn, sự tình liền dễ làm. Đúng a, đã biết nội tình, sự tình liền phiền toái. Binh sĩ đánh xe cũng thổn thức nói một câu, Thần Vũ Thiên Chức nghe được không hiểu, ngươi nói cái gì? Phiền toái gì, ta nói. Vũ tộc chính là vũ tộc, quả nhiên so với đám bạo tộc ngốc nghếch kia khó đối phó hơn nhiều lắm. Một cái vĩnh dạ lưu quang đã rất lợi hại, quan viên phía dưới cũng tương tự không phải ngồi không a. Nghe nói như thế, Thần Vũ Thiên Chức trong lòng cảnh ý nổi lên. Hoàn toàn là bản năng, Thần Vũ Thiên Chức mở ra 2 cánh sau lưng, đã ầm một tiếng đánh vỡ vũ sa phi thân lao ra. Lại nhìn thấy binh sĩ đánh xe kia chỉ là cúi đầu lái xe, cũng không để ý tới bản thân, chỉ có trầm thấp cười lạnh kia không ngừng truyền đến. Thần Vũ Thiên Chức biết không tốt, dương cánh cấp phi. Nơi này vốn là thiên không thành bầu trời, hạ phương chính là chợ. Thần Vũ Thiên Chức lao thẳng xuống chợ, hắn biết chỉ có mau chóng đến nơi có nhiều vũ tộc, bản thân mới có thể an toàn. Đánh xe giả kia cũng không truy, liền như thế nhìn hắn phi xuống, vẫn còn đang không ngừng cười lạnh. Thần Vũ Thiên Chức mừng rỡ trong lòng, nghĩ tiểu tử này càng bất cần như vậy, ngược lại đã cho chính mình một chút hy vọng sống. Chỉ là hắn bay một lúc, lại phát hiện hạ phương vẫn như cũ là một phiến trắng xóa chẳng có cái gì cả, nơi nào có nửa điểm chợ tồn tại. Đây là chuyện gì, lẽ nào chỉ mất một lúc vừa nãy, mình đã rời khỏi thiên không thành rồi. Không thể nào a, thiên không thành bây giờ canh gác nghiêm ngặt, lên trời xuống đất đều tại bên trong giám sát, làm sao có khả năng rời khỏi mà không bị phát hiện. Không đúng, bản thân hiện tại hết tốc lực cấp phi, động tĩnh vốn là không nhỏ, tại sao binh sĩ vũ tộc xung quanh vẫn không kẻ nào nhìn thấy. Lẽ nào... Trong lòng hắn đột nhiên có một tia tỉnh ngộ, lại tất cả nhìn xung quanh, mơ hồ liền cảm thấy được có như vậy mấy phần không chân thực lên. Cuối cùng đã rõ ràng sao, tỉnh ngộ vẫn tính là nhanh, đáng tiếc, vẫn là muộn rồi. Thanh âm trầm thấp đưa đến, phốc, thân thể Thần Vũ Thiên Chức chấn động, hắn cúi đầu xem ngực bản thân, nơi đó đã thêm ra một cái lỗ máu khổng lồ. Mà Thần Vũ Thiên Chức nhưng không thấy công kích từ đâu mà tới. Hải thị, thận lâu, Thần Vũ Thiên Chức gian nan lên tiếng. Ngươi quả nhiên đối với ta lý giải không ít a. Theo lời này của Tô Trầm ra khỏi miệng, bốn phía phong vân biến hóa, Thần Vũ Thiên Chức nhìn thấy bản thân vẫn như cũ ngồi ở bên trong vũ xa, lại nào có chuyện tông xe trốn đi gì phát sinh. Đã có thể, chiếu vào, hiện thực rồi sao, Thần Vũ Thiên Chức gian nan thổ khí nói, nhiên, linh, còn chưa phải, nhưng rất nhanh liền đúng rồi. Tô Trầm trả lời, hắn thu tay, Thần Vũ Thiên Chức nghẹo đầu, ngã xuống. Chương 913, Mị Hoặc. Chương 167, Mị Hoặc, Nguyên Quang Chiến Bảo, Chư Tiên Giao ngồi ở trên một cỗ xe kéo hào hoa, đại xa bay qua bầu trời chiến bảo. Từ nơi này cư cao lâm hạ, có thể quan sát toàn cảnh nguyên quang chiến bảo, có một phen phong vị đặc biệt. Vân Trung trà của Vũ tộc, dư vị dài lâu, hôm nay nhờ phúc các chủ, có thể được nếm lần nữa, đến là muốn cảm tạ các chủ. Khẽ nhấp một ngụm trà trong chén, Chư Tiên Giao hướng tới Thiên Hương các chủ đối diện lên tiếng. Tuy rằng cho phép Chư Tiên Giao tự do hoạt động tại một vùng phía đông, thế nhưng bản thân vị Thiên Hương các chủ này lại là một tấc cũng không rời Chư Tiên Giao. Không chỉ có là nàng, hơn một nửa cao thủ của Thiên Hương các, hầu như đều đến rồi. Danh là bảo vệ, thực là giám sát. Thời khắc này nghe Chư Tiên Giao nói như vậy, Thiên Hương các chủ cười nói, Chư cô nương là quý khách tới cửa, tại hạ lại có thể nào không cố gắng tiếp đón đây. Vạn nhất thất lễ, bên trên trách tội, ta lại là gánh tội không nổi. Chư Tiên Giao liền cười nói như vậy, ta nếu là có yêu cầu gì, các chủ cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn ta đi. Thiên Hương các chủ rất biết cách nói chuyện, chỉ cần là việc tại hạ đủ khả năng, đều sẽ tận lực đi làm. Chư Tiên Giao liền vỗ tay nói, vậy quá tốt rồi. Sớm nghe nói Vô tộc Thải Vân Nghê thường thiên hạ nhất tuyệt, chỉ tiếc vật liệu chân hy, sản xuất quá ít, giá cao chót vót, không dễ kiếm được. Mấu chốt nhất không phải tiền, mà là muốn mua cũng phải xếp hàng chờ đợi. Nghe nói nghề thường của Thải Vân các cũng đã bị đặt trước đến 3 năm sau. Không biết các chủ, Thải Vân nghề thường của Thải Vân các xác thực là thiên hạ nổi danh, nghe nói là Vũ Thần Tiên Tử lên tới Cửu Thiên Vân Đoàn, từ bên trong một loại ngũ sắc tường vân thu thập ra một loại giao vân tủy vật thể bện dệt mà thành. Vật này cực kỳ nhẹ nhàng, vật liệu rộng mấy trượng, có rút lại cũng chỉ được một quyền. Lấy nó làm y, mềm mại thư thích, đông ấm hè mát. Hiếm thấy nhất có thể tự phát biến hóa màu sắc hình dạng cùng kích cỡ, bất luận thân hình thế nào đều có thể mặc, tùy thiên biến, tùy tâm biến, biến hóa vạn đoan, muôn màu muôn vẻ, có thể nói tiên y. Chính vì nguyên nhân này, tuy rằng không có tác dụng thực chiến gì, lại khiến cho không thiếu nữ tính đổ xô tới. Chư Tiên Giao từ lâu đã muốn một kiện quần áo Thải Vân Nghê thường, nhưng vật này quá mức chân hãn, lại vẫn luôn là cầu mà không được. Đối với cái yêu cầu này, Thiên Hương các chủ đến là thở ra một hơi. Thải Vân Nghê thường tuy rằng chân hy, nhưng chung quy không phải tư nguyên chiến lược gì. Nếu Chư Tiên Giao đã muốn, tại thời kỳ phi thường này, cho nàng một kiện cũng không có gì. Thiên Hương các chủ lập tức gật đầu, đã như vậy, liền đi Thải Vân các. Quá tuyệt rồi, Chư Tiên Giao vỗ tay cười to, lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, xem ra liền như một tiểu nha đầu chưa trải sự đời, liền ngay cả Thiên Hương các chủ thấy cũng không khỏi lòng sinh chập chờn, trong lòng thất kinh, nghĩ tiểu cô nương này trời sinh mỹ thái. Quả nhiên là một tiểu yêu tinh am hiểu câu tâm hồn người, bản thân thân là phụ nữ cũng thiếu chút nữa bị nàng mê hoặc. Thiên Hương các chủ sớm biết nội tình huyết mạch quỷ tâm yêu hồ, vì vậy từ sớm đã có chuẩn bị, bao quát cả bản thân nàng, hết thảy vũ phụ trách bảo vệ giám sát Chư gia đều là nữ tính, năng lực mị hoặc của huyết mạch quỷ tâm yêu hồ tuy mạnh, một mực chính là đối với nữ tính vô dụng. Chư Tiên Giao là kỳ tài của Chư gia, lại trải qua tô trầm đề thăng, năng lực mị hoặc càng tăng một cấp, nhưng chung quy không thể thoát khỏi cái hạn chế cơ bản này. Vì vậy Thiên Hương các chủ cũng chỉ là tâm động một chút, liền nhẹ nhõm thoát khỏi, cũng không bị ảnh hưởng. Xe ngựa một đường hướng Thải Vân các bay đi, vào các, Thiên Hương các chủ trực tiếp nói, có Thải Vân nghề thường có sẵn không? Lấy ra xem chút, thị nữ phụ trách tiếp đón do dự nói, có thì cũng có một kiện, lại là ti thủ đại vũ đặt sẵn cho ái thiếp của chính mình. Không sao, trực tiếp lấy ra, ti thủ bên kia ta sẽ xử lý. Thiên Hương các chủ nói, tiện tay ném ra một vật cho quản sự Thải Vân các kia. Quản sự thấy liền không nói thêm gì nữa. Một bên Chư Tiên Giao nghe được trong lòng thất kinh, ti thủ đại vũ là quý tộc vũ tộc, quyền cao chức trọng, đặt tại nhân tộc, gần như chính là quan lớn nhị phẩm, địa vị hóa ý cường giả. Y vật đại năng như vậy đặt trước, Thiên Hương các chủ lại nói đoạt liền đoạt. Đây tự nhiên không phải là bởi vì thực lực địa vị của nàng vượt qua đối phương, mà chỉ có thể là tồn tại đứng sau lưng nàng, có thể trực tiếp không nhìn quyền bính của ti thủ đại vũ. Vũ tộc như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Tiêu quốc độ, sợ là tìm không ra mấy cái. Minh bạch đến điểm ấy, Chư Tiên Giao liền cũng càng lúc càng ý thức được chuyện tô trầm chọc tới, e rằng đã tới cấp bậc chuyện lớn thủng trời rồi. Bất quá trên mặt, Chư Tiên Giao như trước vẻ mặt bất động. Thải Vân Nghê thường rất mau đem tới, Chư Tiên Giao cầm tấm khinh bạc vân sam này, tự hướng chỗ thay y phục rời đi. Một lát sau trở lại, thân mang một cỗ lụa mỏng trắng nõn, mang theo phong thái thần thánh cao quý. Đi vài bước, lụa mỏng kia càng dần dần xuất hiện biến hóa. Hạ phương làn váy biến dài, thể hiện ra đường nét màu thủy lam, ống tay trên người thu nhỏ lại, lộ ra một đoạn ngọc thủ trắng noãn mỹ hảo, toàn bộ quần lụa mỏng liền thay đổi phong cách, từ cao quý đã biến thành mộng ảo. Đi lại mấy bước, màu sắc Thải Vân Nghê thường đã hóa thành hỏa hồng, tràn ngập sắc thái nhiệt tình, mang theo liệt hỏa nhu tình mỹ diệu, tại phối hợp cực hạn mỹ lệ của bản thân chủ nhân, nhìn đến phụ cận một đám lớn nam tính mắt đều thẳng. Tuy rằng không phải cùng một cái chủng tộc, nhưng nhân vũ lưỡng tộc thẩm mỹ quan nhất trí, chư tiên giao tại nhân tộc nghiêng nước nghiêng thành, tại vũ tộc cũng tương tự là hỏa quốc ương dân cấp. Liền ngay cả thiên hương các chủ cũng không nhịn được vỗ tay than thở, muội muội phối thải vân nghê thường này, xác thực là tuyệt phối tuyệt diễm, cũng chỉ có loại nhân vật như muội muội mới sẽ không khiến tiên y bị long đong. Tỷ tỷ quá khen, chư tiên giao hướng tới thiên hương các chủ bái một cái, đa tạ tỷ tỷ ưu ái, cái thải vân nghê thường này, muội muội liền vui lòng nhận. Yêu thích là tốt, thiên hương các chủ nói, chỉ cần đối phương chịu phối hợp, không gây sự, một tấm thải vân nghê thường, chỉ là việc nhỏ. Được rồi, ta hôm nay đã chơi đủ rồi, chúng ta liền trở về đi. Nghe được chư tiên giao chịu trở lại, thiên hương các chủ tự nhiên là cực tình nguyện. Chúng nhân lên xe, tự về thiên hương các, nhìn nhóm nhân vũ này rời khỏi, các cô nương thải vân các rầu rầu môi, như vậy là sao, phí đi thời gian hơn nửa năm mới làm xong một kiện như thế, nàng nói lấy đi liền lấy đi, thực sự là quá phận quá đáng. Im miệng, đừng nói loại lời này, cẩn thận họa từ miệng ra. Quản sự trách mắng, thời điểm thiên hương các chủ bọn họ cường đoạt y vật, quản gia đã hướng lên phía trên báo cáo, đạt được đáp lại liền là muốn gì cứ lấy, vì vậy quản sự rất rõ ràng tầm quan trọng của một nhóm khách nhân này. Mọi người cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Đúng vào lúc này, chỗ chư tiên giao thay quần áo lúc trước rồi lại đi ra một nữ nhân. Xem dáng dấp, dĩ nhiên cùng nữ khách thử áo vừa nãy giống nhau y hệt. Đây là chuyện gì? Chúng vũ thải vân các chính đang kinh ngạc, liền thấy nữ tử kia đã đi tới, còn hướng về bốn phía nhìn nhìn một chút, ngạc nhiên nói, gì? Bọn tỷ tỷ đã đi rồi à? Thật là, làm sao cũng không gọi ta một tiếng liền đã đi rồi. Tỷ tỷ, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảm thấy rất là kỳ lạ. Vừa nãy thời điểm thay quần áo, không thấy hai người đi vào à, tình huống gì thế này? Quản sự thấp giọng hỏi, xin hỏi tiên tử, là lúc nào tiến về? Nữ tử đã không nhịn được nói, người mù à, ta đi vào lúc nào các ngươi không thấy sao? Ta vừa nãy đi vào giúp tỷ tỷ thử quần áo. Mọi người trong lòng đồng thời nghĩ, đúng là không nhìn thấy à. Nữ tử kia đã vung tay, thôi được, đi liền đi đi, tự ta trở lại là được. Thật đúng là, nói ống tay áo vung lên, đã tự đằng không phi khứ. Thấy nàng liền như thế bay đi, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng chung quy ai cũng không coi là chuyện to tát. Mãi cho đến bay được khá xa, nữ tử kia quay đầu lại nhìn nhìn thải vân các, cuối cùng sự xì một tiếng bật cười lên. Nàng tự nhiên chính là chư tiên giao, thiên hương các chủ tuy rằng phòng vệ thủ đoạn mị hoặc huyết mạch quỷ tâm yêu hồ của chư tiên giao, nhưng nàng không biết một thân phận khác của chư tiên giao, nữ nhân của Tô Trầm. Thân phận này theo một ý nghĩa nào đó so với thứ trước còn quan trọng hơn theo Tô Trầm bao năm như vậy, chư tiên giao từ trên người Tô Trầm học được rất nhiều thứ. Sách lược đối địch của hắn, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia của hắn, tương tự cũng bao gồm một ít tiểu phát minh. Tỷ như tiên huyết hóa thân, cái gọi là muốn thải vân nghê thường, cuối cùng bất quá là một cớ. Chư tiên giao muốn chỉ là một cái cơ hội có thể một mình, một cái cơ hội quang minh chính đại ở bên ngoài thoát khỏi tất cả mọi người. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn thời gian thay y phục, lại đã thừa đủ chư tiên giao hoàn thành bố trí quan trọng nhất. Ăn mặc thải vân nghê thường đi ra bất quá là tiên huyết hóa thân của chư tiên giao chân chính một mạch ở lại bên trong không ra, mãi đến tận sau khi mọi người rời khỏi, mới công khai xuất hiện. Cho tới thải vân các, bọn họ tuy rằng phát hiện chư tiên giao thứ hai, nhưng tại dưới tình huống không biết nội tình, ai cũng sẽ không coi là chuyện to tát, tự nhiên cũng sẽ không đặc ý đi nói cho thiên hương các chủ. Nhưng nói đi nói lại, coi như thật nói ra thì lại làm sao? Sự tình đã đến một bước này, nát nữa cũng chẳng nát được tới đâu. Cho tới hiện tại, chư tiên giao cần mau chóng tìm tới một cái mục tiêu thích hợp, để lý giải thiên không thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, chư tiên giao đã huyễn sinh xong rực, giả thành vũ tộc đi tới nơi chợ. Huyễn hóa chi thuật của nàng là Tô Trầm dạy, tuy rằng học cũng chẳng ra sao, nhưng dùng để lừa một chút vũ tộc phổ thông cũng là đủ rồi. Hiện tại nàng phải tìm một cái mục tiêu có thể cung cấp cho nàng tin tức phương diện thiên không thành. Cái mục tiêu này cần phải có địa vị nhất định, như vậy có thể bảo đảm tính tin tức linh thông của hắn, nhất định phải là nam tính, như vậy khả năng mị hoặc của mình mới có thể phát huy, cuối cùng chính là thực lực không thể quá mạnh mẽ. Muốn đồng thời phù hợp ba loại điều kiện trở lên, mục tiêu tốt nhất chính là một cái thiếu gia đại gia quý tộc nào đó. Ôm cái mục tiêu này, chư tiên giao tìm kiếm bốn phương mục tiêu của chính mình. Có lẽ là vận khí gây ra đi, muốn tìm quý thiếu gia, vẫn đúng là liền tới một tên thiếu gia quý tộc. Một đám vô tộc quần áo hoa lệ rõ ràng không giống thường dân đi tới trước mặt, đi tuốt đàng trước chính là một tên công tử văn nhã. Có lẽ là chấn nhiếp bởi sự mỹ lệ của chư tiên giao, tên thiếu gia quý tộc kia vừa thấy được nàng, ánh mắt liền không chịu rời khỏi nữa, mục quang chính là chằm chằm nhìn nàng, nhìn không rời mắt. Đối diện tình huống này, Trừ Tiên Dao hơi hơi mỉm cười, cho đối phương một cái mị nhãn lưu ba, sau đó hướng về ngõ nhỏ bên cạnh rời đi. Thiếu gia quý tộc kia nhìn thấy, sắc dụ hồn theo, không tự chủ liền theo Trừ Tiên Dao tiến vào ngõ nhỏ. Còn thủ hạ của hắn, thì tự phát niêm phong lại đầu hẻm, không cần nghĩ, mọi người đều biết tiếp sau đó sắp phát sinh chuyện gì. Một ít phu tộc nhìn thấy tình hình này, cũng chỉ là lắc đầu thở dài một tiếng, thán một câu thế phong nhật hạ. Bên này Trừ Tiên Dao đã mang theo thiếu gia quý tộc kia đi tới chỗ sâu xa. Nàng xoay người nhìn về phía thiếu gia quý tộc kia, nhu tình dịu dàng nói, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Được, trên mặt Trừ Tiên Dao lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy ngươi có nguyện hộ ta hữu ta? Quỷ tâm yêu hồ mị hoặc phát động, là thông qua liên tiếp đặt câu hỏi để bắt đầu, từ ban đầu câu hỏi đơn giản, đến lúc sau từng bước sâu sắc thêm, trước tiên hỏi có cảm thấy ta đẹp hay không, lại hỏi có nguyện ý che chở ta hay không, tiếp lấy liền yêu cầu thương tiếc ta, nghe theo ta, mãi đến tận cuối cùng chính là vì ta đi chết. Tại trong quá trình liên tiếp đặt câu hỏi này, hoàn thành mị hoặc. Thế nhưng thời khắc này Trừ Tiên Dao chỉ hỏi câu hỏi thứ hai, liền nghe thấy đối phương trả lời, đương nhiên nguyện ý, chỉ sợ chủ nhân không muốn. Hả, có ý gì? Trừ Tiên Dao sững sờ. Sau đó nàng ngạc nhiên nhìn thấy, mặt mũi của đối phương biến hóa, đã từ khuôn mặt xa lạ lúc trước biến hóa thành dáng vẻ bản thân quen thuộc. Cương Nham, Trừ Tiên Dao thất thanh kêu lên, bản thân dĩ nhiên thiếu chút nữa mị hoặc Cương Nham. Chương 914, Chiến tranh chi dẫn. Chương 168, Chiến tranh chi dẫn. Nguyên Quang Chiến Bảo, chợ khu trong hẻm nhỏ, Cương Nham hướng tới Trừ Tiên Dao hì hì cười. Rất hiển nhiên, đối với có thể trêu đùa đến Trừ Tiên Dao, Cương Nham cũng cảm thấy rất đắc ý. Trừ Tiên Dao bất đắc dĩ nói, người người đàng hoàng này, hiện tại cũng là càng lúc càng không thành thật. Đúng rồi, cái kia cái khác những kia cái, đều là Vân Báo Lâm Tiêu bọn họ. Cương Nham trả lời, quả nhiên, các ngươi làm sao lại tới rồi? Trừ Tiên Dao hỏi, đến tìm ngươi. Cương Nham trả lời, tiên đoán đến Trừ Tiên Dao sẽ bị lừa gạt đến vũ tộc sau, Tô Trầm liền thông qua Pachop hướng Cương Nham bọn họ hạ lệnh, muốn bọn họ chạy đi chặn lại, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước, không thể đuổi kịp. Cũng may điều này cũng ở trong dự liệu, nếu đã không thể đuổi kịp, mọi người liền chấp hành dưới một kế hoạch. Bất quá kế hoạch kế tiếp, vẫn như cũng muốn trước tiên cùng Trừ Tiên Dao liên lạc với mới được. Đáng tiếc Thiên Hương các chủ nhìn đến quá gấp, mọi người cũng đang nghĩ biện pháp tiếp cận, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tốt. Bọn họ huyễn hóa chi thuật giống như Trừ Tiên Dao, một mực hạ tầng vũ tộc còn có thể, muốn lừa gạt thượng tầng vũ tộc nhưng là tỏa không tới. Đặc biệt là hiện tại Thiên Hương các phòng vệ nghiêm ngặt, coi như là chân chính vũ tộc, chỉ cần không quen đều không cho vào đi, càng không nói bọn họ này quần thể hàng giả. Hảo ở tại bọn hắn chờ đợi cũng không phải bạch ngao, không có thể chờ đợi đạo bản thân đi vào, nhưng đợi đến Trừ Tiên Dao đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừ Tiên Dao đã không thể chờ đợi được nữa hỏi. Cái vấn đề này nghi hoặc nàng thời gian quá lâu, Cương Nham lúc này mới đem Thiên Không Thành việc phát sinh đại thể nói một lần. Nghe được Tô Trầm trước sau đánh cướp tại Thanh Lý Bí Tàng, mệnh vận chi thủ cùng Vũ Thần Giáo bảo khố, Trừ Tiên Dao đã là ngây ngốc cực. Lại nghe được đem vạn độc thiềm thư đều dẫn tới Thiên Không Thành, Trừ Tiên Dao càng là choáng váng. Tô Trầm đây là muốn một người diệt quốc tiết tấu a. Không trách vũ tộc muốn chảo bản thân đây, tình cảm chính là đối phó Tô Trầm a. Nghĩ tới đây, Trừ Tiên Dao đột nhiên ý thức được cái gì, nói, không đúng a, nếu như bọn họ muốn dùng ta tới đối phó Tô Trầm, vậy thì hẳn là trực tiếp bắt lại, không nên còn giống như hiện tại, khách khí như vậy. Đó là bởi vì bọn họ vẫn chưa thể xác định ngươi cùng chủ nhân quan hệ, nói cách khác, chủ nhân thân phận kỳ thực không có bại lộ, chỉ bất quá có vũ tộc từ chủ nhân xuất hiện thời cơ phân tích, cùng hai năm trước chưa ra đi sứ vũ tộc liên hệ ở cùng nhau, do đó cho rằng có khả năng chủ nhân cùng chưa ra có quan hệ. Cương Nham trả lời. Cái đáp án này tự nhiên không phải bản thân Cương Nham phân tích ra, mà là Tô Trầm cùng Pachok thảo luận sau được xuất ra đáp án, mà Trừ Tiên Dao hiện tại vị trí hoàn cảnh, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như xác nhận mục tiêu chính là Tô Trầm, cùng Trừ Gia có liên hệ cực sâu, Vĩnh Dạ Lưu Quang mệnh lệnh liền không phải giam lỏng, mà là giam giữ. Hóa ra là như vậy, Trừ Tiên Dao thở phào một hơi, vậy ta hiện tại có phải là hẳn là mau chóng ly khai? Cương Nham nhưng lắc đầu một cái, người tuy rằng tạm thời thoát khỏi Thiên Hương Các, nhưng tiên huyết hóa thân chung quy không cách nào kéo dài. Hơn nữa Nguyên Quang Chiến Bảo gác cổng nghiêm ngặt, từ nơi này về Lương Nghiệp càng là sơn thủy xa xôi. Một khi trong khoảng thời gian này, Thiên Hương các chủ phát hiện ngươi đào giật, vũ tộc tất nhiên toàn quốc phát động, phong tỏa biên cảnh. Đến lúc đó ngươi vẫn là trốn không thoát, ngược lại là một khi thoát đi thất bại, rất khả năng tiến một bước ngồi vững ngươi cùng chủ nhân quan hệ. Vì vậy ngươi không phải đến mang ta chạy trốn, Trừ Tiên Dao khoanh tay. Cương Nham thành thật trả lời, chủ nhân có mệnh, nếu như tại sứ tiết đoàn tiến vào nguyên quang chiến bảo lúc trước liên lạc với ngươi, còn có thể thử một chút chạy trốn, tiến vào nguyên quang chiến bảo sau nhất định phải từ bỏ kế hoạch chạy trốn, ngược lại khởi động kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai là cái gì? Tha, Cương Nham trả lời, tha, Chư Tiên Giao nheo mắt lại. Đúng, kéo dài thời gian, nhưng không phải đơn giản chờ đợi, mà là có mục đích tạo áp lực. Cương Nham trả lời, theo Cương Nham trình bày, Tô Trầm cứu viện kế hoạch dần dần tại Chư Tiên Giao trước mặt trải rộng ra. Vĩnh Dạ Lưu Quang giam lỏng Chư Tiên Giao, có thể nói là bắn trúng Tô Trầm điểm yếu lớn nhất. Thế nhưng thông qua nguyên cốt quyền trượng nhìn thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang đối với Chư Tiên Giao giam lỏng cách làm, Tô Trầm vẫn là đoán được một cái cực kỳ trọng yếu điểm, chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể xác định Chư Tiên Giao cùng Giả Thúy Ngọc Không Ngân giữa liên hệ. Hết thảy đều là suy đoán, chỉ cần là suy đoán, liền có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất, điểm này ai cũng không ngoại lệ, chính là Tô Trầm cũng đã từng có nhiều lần sai lầm phán đoán. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể xác định Chư Tiên Giao cùng Thúy Ngọc Không Ngân giữa đến cùng có liên lạc hay không, vì vậy thủ đoạn của hắn liền có vẻ cẩn thận rất nhiều. Mà thông qua này cẩn thận, Tô Trầm nhìn thấy chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang kiêng kỵ. Đối với nhân tộc kiêng kỵ, không muốn khai chiến kiêng kỵ, Chư gia đến cùng không phải một cái gia tộc nhỏ, gia tộc huyết mạch yêu hoàng, tại cả nhân tộc ngoại trừ vương tộc ở ngoài chính là huyết mạch yêu hoàng, tuyệt đối thuộc về thượng tầng nhân vật. Tự ý giam giữ một cái đại quý tộc người thừa kế, đây không phải là cái gì việc nhỏ, là hoàn toàn khả năng gợi ra một cuộc chiến tranh. Đặc biệt là hoang thú công thành sự tình sau khi ra ngoài, vũ tộc thực lực giảm mạnh, chính là nhân tộc cơ hội. Vào lúc này tái xuất chuyện Chư Tiên Giao, nhận việc bị người nắm chuôi. Chính vì nguyên nhân này, Vĩnh Dạ Lưu Quang mới sẽ ở cho Tô Trầm thông cáo bên trong đối với lễ nghi ti yêu cầu như vậy mâu thuẫn, vừa muốn biểu hiện ra cứng rắn, lại muốn biểu hiện ra nhu hòa, tự hướng mâu thuẫn yêu cầu bản thân liền biểu hiện ra Vĩnh Dạ Lưu Quang vị trí lúng túng vị trí. Nếu như xác nhận Chư gia cùng Tô Trầm liên hệ, như vậy coi như là liều lĩnh kích nộ nhân tộc, cho đối phương xuất binh lấy cớ nguy hiểm, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng dám xuống tay với Chư Tiên Giao. Không vì cái gì khác, cho dù chính là bước nơi Tô Trầm cái này chui vào trong bụng Tôn Hầu Tử, đều đáng giá mạo hiểm. Thế nhưng không xác nhận, lại khiến cho Vĩnh Dạ Lưu Quang vô pháp dưới cái này nhẫn tâm. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm mới sẽ lựa chọn trốn đi. Hắn trốn đi tránh mà không thấy, chính là vì tiếp tục khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang không xác nhận. Có thể có người sẽ nói, đối diện thông cáo, Tô Trầm trực tiếp đứng ra nói, Chư gia không có quan hệ gì với ta không phải là xong sao. Cần gì phải trốn, vậy liền sai rồi, vũ tộc quốc nội đại năng vô số, am hiểu các loại thủ đoạn đều có, nếu như Tô Trầm thật đứng ra, ai cũng không biết có thể hay không nhìn thấu. Coi như không bị nhìn thấu, loại hành vi này bản thân đều có rất lớn bại lộ tính. Đứng ra nói không sao, bản thân liền là một loại trả lời. Có lúc khi người đối với đối phương nói không có này mã sự thời điểm, kỳ thực chính là tại nói cho đối phương biết có này mã sự. Chân chính không sao, hẳn là không quan tâm, thử nghĩ một hồi, gia nhập ngươi là một cái nào đó lẫn vào địch quốc thầm than, hiện tại có người bắt được một đám ngươi kẻ không quen biết, sau đó hướng ngươi chiêu hàng, nói ngươi không ra ta liền giết bọn họ, ngươi sẽ làm sao phản ứng? Dưới đại đa số tình huống, phản ứng của ngươi là, mắc mớ gì tới ta? Không sai, đây mới là phản ứng chính xác. Tô Trầm muốn cho Vĩnh Dạ Lưu Quang tin tưởng Chư gia không có quan hệ gì với hắn, cái kia nhất định phải biểu hiện mắc mớ gì tới ta. Vì vậy hắn không ra mặt, bởi vì bất kỳ đầu óc bình thường mật thám cũng không thể làm một cái không có quan hệ gì với chính mình nữ nhân đứng ra. Chỉ cần đứng ra, chính là tương, chính là tại nói cho đối phương biết cùng mình có quan hệ. Đương nhiên, không ra mặt không có nghĩa là liền không cứu viện. Chỉ bất quá cái này cứu người không phải của hắn, mà là Vô Cơ Tông, cùng với Chư Tiên Giao bản thân. Còn lại liền là, Liêu Nghiệp, Chư Tiên Giao kỳ quái hỏi. Đúng, Liêu Nghiệp, Cương Nham tiếp tục chuyên môn lời nói của Tô Trầm, cho dù Vĩnh Dạ Lưu Quang vô pháp xác nhận ngươi cùng chủ nhân quan hệ, nhưng chủ nhân phân tích hắn qua lại lịch sử, phát hiện vũ này tính cách cứng cỏi, bụng dạ cực sâu, là chắc chắn sẽ không nhân là chủ nhân không ra mặt liền như thế buông tha ngươi. Có thể nói, chỉ cần có cho dù một tia khả năng, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vì vậy cục diện hiện tại chính là, chủ nhân không thể ra mặt cứu ngươi, hắn cứu ngươi sẽ chỉ làm cục diện càng nát. Nhưng hắn tương tự không thể không cứu, bởi vì thuận theo tự nhiên, người vẫn như cũ vô pháp được thoát tự do. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể từ Vĩnh Dạ Lưu Quang sợ nhất phương diện vào tay. Chư Tiên Giao đã minh bạch, ý của hắn không phải là muốn phát động hai nước chiến tranh chứ. Cương Nham hơi hơi mỉm cười, chính là ý này. Đánh với Vạn Độc Thiềm Thừ một trận, khiến Vân Tiêu Quốc độ nguyên khí đại thương. Thương thế kia không chỉ là 20 vạn binh lực, càng nhiều chính là lượng lớn tài nguyên chiến tranh. Đánh trận lúc muốn đọ tư nguyên, các loại tài liệu quý giá đều là trải qua lượng lớn năm tháng tích lũy mà đến, một trượng xuống, thường thường liền có khả năng đánh không đại bại. Lấy vũ tộc nhất tộc chi lực đánh bại hoang thú là rất sảng khoái, có thể này sảng khoái sau lưng là quốc khố trống vắng, tái chiến vô lực. Dưới tình huống này, Vĩnh Dạ Lưu Quang đương nhiên phải cực lực tránh khỏi chiến tranh. Vô luận thế nào, hắn không thể nào khiến Chư Tiên Giao trở thành chiến tranh đạo dây dẫn lửa. Đối phương sợ cái gì, ta thì làm cái đó. Nhìn thấu điểm ấy, Tô Trầm liền cũng coi đây là thời cơ ra tay. Đương nhiên, cũng không nhất định phải đánh, chính là làm cái dáng vẻ. Cương Nham nói, hóa ra là như vậy. Chư Tiên Giao đã minh bạch kế hoạch của Tô Trầm không thể ra mặt cứu ta, Lưu Nghiệp nhưng có thể đứng ra cho Vĩnh Dạ Lưu Quang áp lực. Tại vô pháp xác nhận Tô Trầm cùng ta quan hệ dưới tình huống, Vĩnh Dạ Lưu Quang không muốn khai chiến, nhất định phải thả ta. Đến là đánh thật hay bàn tính? Tại Cương Nham miêu tả dưới, một cái lan đến hai cái chủng tộc chính trị âm mưu liền như vậy triển khai bức tranh, nghe được Chư Tiên Giao cũng chà chà than thở. Không thể không thừa nhận, này xác thực là một cái đáng tin kế hoạch, chỉ là động tĩnh thực sự hơi lớn. Một khi xử lý không tốt, Chư Tiên Giao có thể không thể trốn thoát lại không nói, hai tộc đại chiến đến là thật có khả năng phát khởi. Vấn đề là, Đại Đô sẽ phối hợp chúng ta sao? Chư Tiên Giao ưu tâm lo lắng nói, tuy rằng Chư Thần Hoàn thực lực hùng hậu, giao thiệp rộng bác, nhưng muốn bốc lên lưỡng tộc chiến tranh, chung quy không phải chuyện dễ dàng. Lấy cứu Chư gia làm tên, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, Chư gia chủ đừng nói không hẳn có thể thuyết phục này rất nhiều quý tộc cùng quốc chủ, coi như có thể, chỉ sợ cũng phải trả giá trọng đại. Nhưng nếu như chỉ là bốc lên mọi người trong nội tâm tham lam, liền không nói được rồi. Mặc kệ thế nào, thiên không thành tao ngộ vạn độc thiềm thử tập kích là sự thực, tổn thất trọng đại, quốc lực tiêu hao cũng là sự thực. Đây là Lưu Nghiệp cơ hội, cũng là nhân tộc cơ hội, chỉ cần nhân tộc ta còn có cường đại dã vọng, liền không có lý do bỏ qua. Còn đại tiểu thư ngươi, đó bất quá là một cái dùng để phát khởi chiến tranh lấy cớ. Lấy cứu người làm mục đích nhưng phát động chiến tranh, tỷ lệ thất bại rất lớn, thế nhưng chỉ cần kích động mọi người trong nội tâm tham lam chi huyền, rất nhiều chuyện liền sẽ dễ làm rất nhiều. Vậy nếu như Vĩnh Dạ Lưu Quang thả ta, mà chúng ta nhưng không thể ngăn cản chiến tranh đây. Chư Tiên Giao hỏi, Cương Nham nhẹ nhẹ nhàng nhàng trả lời, chủ nhân đã nói, tham lam hỏa diễm một khi điểm lên, muốn tắt liền không nữa dễ dàng. Bất quá đối với chủ nhân mà nói, vậy thì có quan hệ gì đây? Chỉ cần đại tiểu thư ngươi không có chuyện gì, chiến tranh hay không, chủ nhân đều không hề để ý. Lại nói trong lịch sử bất luận chủng tộc nào quật khởi, đều là xây dựng ở trên đau xót của chủng tộc khác. Coi như nhân tộc thật sự bởi vậy diệt vũ tộc, hắn cũng không biết cảm thấy có cái gì không đúng. Chương 915, thuyết phục. Chương 169, thuyết phục. Sau khi rõ ràng kế hoạch của Tô Trầm, còn lại liền dễ làm hơn nhiều. Sau khi thu được phương thức liên lạc từ chỗ Cương Nham, Chư Tiên Giao liền về Thiên Hương Các. So với đi ra, trở lại hiển nhiên liền dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Chư Tiên Giao trở lại Thiên Hương Các, hóa thân tìm cái cơ hội không ai chú ý trực tiếp tiêu tán. Chư Tiên Giao đột nhiên biến mất không thể tránh khỏi sẽ gợi ra một trận kinh hoàng, nhưng không sao, bởi vì sau một khắc bản thể Chư Tiên Giao liền từ bên ngoài đi vào. Tại trong mắt mọi người, cũng giống như vừa không để ý một chút tạm thời lạc mất mục tiêu giám sát, cũng may mục tiêu không có thoát đi, chỉ là hư kinh một hồi. Thế nhưng đám vũ tộc không có nghĩ tới, chân chính chấn kinh còn ở phía sau. Khi Thiên Không Thành tại bị Tô Trầm làm cho sức đầu mẻ chán thì, phương diện Lưu Nghiệp, Đại Đô đã bắt đầu náo nhiệt lên. Thiên Không Thành tao ngộ hoang thú tập kích, 20 vạn binh sĩ chiến tử, tư nguyên chiến lược tiêu hao vô số. Vũ thần tướng Giả Kình Thương chiến tử, là tướng lĩnh cao nhất chết trận hiện nay đã biết. Tử Giả quân đoàn tao ngộ trọng thương, Vũ thần giáo Hồng Y giáo chủ chiến tử 7 viên, áo thuật sư truyền kỳ Thiên Dực Dương chiến tử, Trấn Quốc thần khí Lôi Thần pháo nhân liên tục vận dụng cấu kiện bị hao tổn. Hãm trận doanh toàn quân bị diệt, 12 đài khôi lỗi cấp Titan tổn thất 6 đài, khôi lỗi cấp đối doanh tổn thất gần trăm. Lượng lớn tư nguyên hao tổn, dự tính vật liệu toái dương pháo hắc sát châm tiêu hao hầu như không còn, nguyên thạch hao tổn mấy tỷ. Nguyên năng yêu thị chịu đến trùng kích, bộ phận tổn hại, năng lực phi hành thụ hạn. Ngự phong long chu hao tổn khá nhỏ, thế nhưng ba chiếc vương chu tổn thất mất một, theo tin tức tin cậy phán đoán, đã vô pháp chữa trị. Từng cái tin tức liên quan tới đại chiến Thiên Không Thành như hoa tuyết đưa đến trên án quốc chủ Lưu Nghiệp Lý Vô Y. Vốn điều này cũng không có gì, vũ tộc đại chiến, cùng Lưu Nghiệp quan hệ không lớn. Bất quá một cái thuyết pháp mới bây giờ chính tại Đại Đô Tứ Diện hưng khởi, chính là cho rằng Lưu Nghiệp cần phải nhân cơ hội này tiến công vũ tộc, vơ vét thực địa. Vì thế, tấu chương thỉnh chiến cũng đã bắt đầu xuất hiện tại trên bàn của Lý Vô Y. Ngày hôm nay, lại là một phần đồng dạng tấu chương xuất hiện. Vậy nên, cần nhân lương cơ này, khởi binh xuất kích, dương uy nước ta. Hừ, thực sự là nói tới nhẹ nhàng đây. Trong điện nghị chính, Lý Vô Y hừ một tiếng, tiện tay đem hồ sơ trong tay vứt qua một bên. Nghị chính điện là nơi Lý Vô Y cùng nội các của hắn nghị chính, nội các các lão tổng cộng 27 người, bất quá chân chính tham dự nghị chính chỉ có 3 vị, phân biệt là tướng chính Vương Nhương, tương tế Thường Vinh cùng tướng quân Lý Như Vận. Trong đó chức tướng chính chủ lý chính sự, là đứng đầu bách quan. Giờ phút này đại tướng chính Vương Nhương an vị tại bên dưới Lý Vô Y, mỉm cười nói quốc vô chiến sự, thì quân lữ bất hưng, không kỳ quái. Thân là quân nhân, nóng lòng đánh trận vốn thuộc về bình thường, như quân nhân úy chiến, ngược lại mới có vấn đề. Bất quá giống như hiện tại, tại trong thời gian ngắn như vậy, tập trung tính xuất hiện rất nhiều xuất binh môn luận, đến là có chút hiếm thấy. Lý Vô Y cười nói, người cũng nhìn ra rồi, mấy ngày gần đây, chư thần hoàn lại là nhảy nhót rất vui a. Một tên người trẻ tuổi đứng thẳng bên cạnh kỳ quái nói, chư gia không phải đã cùng Vân Tiêu Quốc đạt thành thỏa thuận, thu được tư cách thương đoàn sao? Theo lý hẳn là phản đối chiến tranh mới đúng, tại sao lần này lại tích cực như vậy? Người trẻ tuổi gọi Lý Đạo Khiêm, Lý Vô Y chi tử, cũng là thái tử Liêu Nghiệp. Vương Nhương trả lời, con gái chư thần hoàn chư tiên giao, nghe nói bị giam lỏng ở vũ tộc cảnh địa. Lý Đạo Khiêm vội hỏi, chư tiên giao, dĩ nhiên là nàng, vũ tộc tại sao muốn giam lỏng nàng? Lý Đạo Khiêm từng gặp chư tiên giao hai lần, cùng Lý Đạo Hồng, lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, càng từng có theo đuổi đối với nàng. Đáng tiếc chư tiên giao không có hứng thú đối với hắn. Dù vậy, cùng đệ đệ hắn Lý Đạo Hồng đồng dạng, Lý Đạo Khiêm đối với chư tiên giao cũng là nhớ mãi không quên. Thời khắc này nghe nói chư tiên giao bị giam lỏng tại Vân Tiêu Quốc độ, lập tức mẫn cảm cao độ lên. Lý Vô Y rất là bất mãn, hung ác chừng nhi tử một cái. Lý Đạo Khiêm biết mình thất thố, lúc này mới cúi đầu đứng trở lại. Vương Nhương cũng không để ý, chỉ là lắc đầu trả lời, chư thần hoàn tới tìm ta, dựa theo cách nói của hắn, đây là bọn hắn cố ý như vậy, chính là vì tìm một cái cớ để xuất binh. Nhưng ta luôn cảm thấy lão tiểu tử chư thần hoàn này không thật thành, không đem mọi chuyện toàn bộ nói rõ. Chỉ tiếc nhân vũ lưỡng tộc sai biệt quá lớn, người của chúng ta ở bên kia rất khó thu được càng nhiều tin tức, vì thế chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể tạm thời tin tưởng chư lão đầu là đang vì quốc gia mà không tiếc ái nữ, liều mình làm mồi. Lý Vô Y hừ nói, chư thần hoàn cái lão tiểu tử này, tâm tư giảo quyệt cực kỳ, lời của hắn nói không thể tin. Ta xem, tám thành là chư tiên giao thật sự gặp phải phiền toái gì, cần chúng ta đi cứu. Lý Đạo Khiêm vừa nghe liền cuống lên, phụ thân. Lý Vô Y nhàn nhạt nói, ngươi nếu như dám nói cứu người, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lý Đạo Khiêm lập tức không dám nói lời nào. Vương Nhương cười nói, chư thần hoàn xác thực giảo quyệt, bất quá chuyện thiên không thành tao ngộ hoang thú tập kích đã xác nhận là sự thực, bây giờ xuất binh vũ tộc, xác thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Mà chư tiên giao, cũng xác thực là cái cớ thích hợp để xuất binh, tại một điểm này, chư thần hoàn không có nói dối. Tuy có hiểm nghi lợi dụng, sự thực lại là sự thực. Loại chính trị gia lâu năm như Vương Nhương không hề để ý bản thân bị người lợi dụng, chỉ để ý trong quá trình này, bản thân liệu có thu được đủ chỗ tốt hay không. So với Vương Nhương, Lý Vô Y suy nghĩ thì càng nhiều. Xuất binh đơn giản, vấn đề là sau khi xuất binh chúng ta sẽ đối mặt tình huống ra sao? Ngón tay Lý Vô Y gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi lên tiếng, đầu tiên, nếu chúng ta xuất binh, liệu có thể nói tất thắng? Thứ hai, khả năng diệt quốc. Thứ ba, chúng ta có thể đạt được cái gì, lại sẽ trả giá cái gì? Thứ tư, như chiến sự bất lợi, với Liêu Nghiệp ta lại sẽ có ảnh hưởng ra sao? Cuối cùng, chúng ta xuất binh, đối với các tộc các nước khác, lại sẽ gợi ra phản ứng gì? Một chuỗi vấn đề này, lập tức hiển lộ ra lòng dạ cùng tầm mắt một cái chính trị gia nên có. Cho dù Vương Nhương cũng bị hỏi ngớ ra, sau đó mới hồi đáp, nếu như tình báo nói là thật, vũ tộc thực lực giảm mạnh, thì chỉ lấy chiến sự mà nói, nước ta có tỷ lệ thắng rất lớn. Thế nhưng muốn nói diệt quốc, tuyệt đối không thể, thiên không thành quá mạnh rồi, cường đại đến liền hoang thú cũng có thể tiêu diệt, tuyệt không phải một cái Liêu Nghiệp liền có thể đánh bại. Cho dù nó hiện tại đã thụ trọng thương cũng là như vậy. Không thể diệt quốc, như vậy ý nghĩa của chiến tranh liền cần cân nhắc thận trọng, dù sao phải cân nhắc đến đối phương tương lai trả thù. Ngoài ra, Liêu Nghiệp một khi xuất binh, các quốc gia xung quanh sẽ thế nào? Cũng là cái vấn đề cần suy nghĩ, những dị tộc đối địch kia sẽ thế nào? Thậm chí cùng là nhân tộc các quốc gia khác lại sẽ thế nào? Cũng phải cần suy nghĩ, vạn nhất không xử lý tốt, Liêu Nghiệp trọng binh xuất kích, lại bị những quốc gia chủng tộc khác cắt đứt đường lui xử lý thế nào. Như thế việc vui liền lớn rồi. Nói chung, chiến tranh chính là quốc trị đại sự, luôn phải cực kỳ thận trọng. Tô Trầm muốn kích động Liêu Nghiệp tiến công mang đến áp lực cho Vĩnh Dạ Lưu Quang, thế nhưng cái kế hoạch này lý luận nói đến hoàn mỹ, thực tế chấp hành cũng không dễ dàng, quốc gia đại sự, há dung một mình ngươi nói chọn liền chọn. May mắn chính là, Tô Trầm cũng không hy vọng chỉ dựa vào một cái vũ tộc suy yếu liền có thể thuyết phục Lý Vô Y. Chính trị có thể là chuyện rất đường hoàng, nhưng chấp hành thì lại thường thường xấu xa đê hèn cực kỳ. Một ít thủ pháp đơn giản là có thể giải quyết vấn đề to lớn. Tỷ như đưa tiền, Lý Vô Y hùng tài đại lược, nhưng hắn trí tuệ mấy, cũng không thể nào thấy được một màn chư thần hoàn đưa tiền cho Vương Nhương, hoặc là coi như là nhìn ra rồi, cũng chỉ có thể giả không nhìn ra. Vương Nhương tương tự không phải ngu ngốc, hắn biết rõ muốn thuyết phục Lý Vô Y, liền cần lấy ra lý do chân chính có thể thuyết phục hắn. Lý do này không thể là lời nói dối, không thể là lấp liếm chi từ, mà nhất định phải đồ vật thực thực tại tại. Chính vì nguyên nhân này, ngay từ đầu lúc hắn nói mục đích của chư thần hoàn, thậm chí không có che giấu chuyện chư thần hoàn ngôn ngữ không thật. Chỉ có trước hết khiến quốc chủ tin tưởng bản thân một lòng vì công, kế hoạch mặt sau mới dễ tiến hành. Thời khắc này sau khi thừa nhận Liêu Nghiệp không thể nào diệt quốc, Vương Nhương suy nghĩ một chút, ung dung thong thả nói, nghi ngờ của bệ hạ ta minh bạch, bất quá Liêu Nghiệp cùng vũ tộc tới nay cũng không phải bằng hữu. Nhân vũ lưỡng tộc từ khi tồn tại tới nay, đối lập vạn năm, trận to to nhỏ nhỏ, đánh cũng không biết bao nhiêu lần. Cừu hận là ngàn vạn năm chiến tranh tích lũy mà ra, mà không phải một hai cuộc chiến tranh đặt vững. Vì vậy, đối với vũ tộc, coi như diệt không được bọn họ, cũng đều không ảnh hưởng đến chuyện đánh hay không đánh. Ý tứ Vương Nhương rất rõ ràng, nhân vũ lưỡng tộc tới nay cũng không phải bằng hữu, chỉ có tạm thời đình chiến cùng khai chiến sau khi đình chiến, hòa bình, đó là chuyện chưa từng tồn tại. Vì vậy bởi vì kiêng kỵ đắc tội vũ tộc mà không tiến công là không có cần thiết, bởi vì cơ hội giống như vậy, nếu như đổi thành rơi vào trên đầu vũ tộc, bọn họ cũng nhất định sẽ làm. Lý Vô Y nghe được gật đầu liên tục, đúng là như vậy. Có chiến hay không, cũng không phải bằng hữu, ngược lại là đem đối phương đánh đau, chúng ta mới có thể sống thoải mái hơn chút. Vương Nhưng tiếp tục nói, cho tới các quốc gia khác, ta cho rằng tạm thời không cần lo lắng. Bây giờ nhân tộc ta vẫn còn tính đoàn kết, đại địch phía trước, nội bộ hẳn sẽ không đấu. Chỉ sợ có dã tâm giả bụng giả khó lường a. Lý Vô Y nói, hắn đương nhiên rõ ràng đại cục hiện nay, bởi vì ngoại địch đông đảo, nội bộ nhân tộc vẫn còn tính đoàn kết, nhưng điều này che giấu không được số ít kẻ có dã tâm bành trướng dã vọng. Một khi thật sự có người thừa dịp lúc này làm chút gì đó, Liêu Nghiệp nhất định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Quốc gia đại sự, tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào trên lương tri của kẻ khác. Vì thế chúng ta còn cần liên hợp người khác. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc thất quốc trông nom hỗ trợ, liên hợp tác chiến cũng không phải một lần hai lần. Bây giờ vũ tộc kinh hoàng thú chi dịch suy yếu, chính là cơ hội tốt xuất kích. Lý Vô Y hơi nhíu mày, chỉ sợ các quốc gia khác không hẳn đồng ý. Vương Nhương liền cười nói, thỉnh bọn họ xuất binh, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý. Mời bọn hắn phát tài, bọn họ lại là người người tình nguyện. Phát tài, Lý Vô Y sững sờ. Đúng, phát tài, ngoại trừ tư nguyên, đất đai vũ tộc cảnh nội, cùng với tài phú của các đại quý tộc ra, bệ hạ có nghe nói, gần đây vũ tộc cảnh nội lại ra một cái bảo tàng mới. Bảo tàng mới, đúng, gọi cái gì Thúy Vũ bảo tàng. Nghe nói vũ này là một kẻ trong đám tù binh vũ tộc chúng ta thả ra 2 năm trước kia, sau khi trở lại vũ tộc nhưng giấy lên mạc đại phong lãng, trước sau đạt được Ngọc Thanh Lam mê tàng, mệnh vận chi thủ bảo khố cùng bí khố nội khố vũ thần giáo, cũng đem chúng nó hết thảy giấu ở một nơi ngoài thiên không thành. Vương Nhương cười hi hi trả lời, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, theo tính toán sơ bộ, giá trị không dưới 3 tỷ. Con số này khiến trái tim Lý Vô Y cũng mãnh liệt đập một cái. 3 tỷ, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đúng. Liền tại bên ngoài thiên không thành, tin tức có chuẩn xác, trong thiên không thành đã truyền ra, thiên không thành càng là không ngừng phái ra binh sĩ tìm tòi phụ cận, có thể xác nhận, cơ bản là thật. Vương Nhương trả lời, đã có 3 tỷ này, tin tưởng chí ít Không Sơn, Thủy Trạch hai nước sẽ cảm thấy hứng thú. Liền như Tô Trầm lợi dụng vũ tộc chống vắng để hấp dẫn Liêu Nghiệp phát binh đồng dạng, Vương Nhương cũng chọn phương pháp tương tự. Tức tung ra mồi nhử, sau đó ta không đến thỉnh ngươi, ngươi tự tới giúp ta. Tô Trầm tung ra bí tàng Thúy Vũ vốn là vì hấp dẫn Liêu Nghiệp xuất binh, tăng cường lấy cớ xuất binh cho Liêu Nghiệp, lại không nghĩ rằng Vương Nhưng ngược lại mượn dùng điểm này, đem Không Sơn Thủy Trạch hai nước cũng kéo vào. Ở mức độ nào đó, hai người này đều là cùng một loại. Tức là vì đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn, không sợ đem chuyện biến lớn. Vì cứu chư tiên giao, Tô Trầm không tiếc bốc lên chiến tranh. Mà vì chỗ tốt phong phú của chư thần hoàn, Vương Nhưng tương tự không tiếc đem chiến tranh khuếch đại. Các chính khách thông thường cũng không ngốc, nhưng bọn họ đại thể tham lam, mà tham lam thì thường thường khiến người thông minh làm ra quyết định ngu xuẩn. Đương nhiên, cuối cùng quyết định có ngu xuẩn hay không là kết quả chiến tranh. Thắng thì lưu danh, bại thì di sú, còn hậu trường hoạt động, chú định không người lưu ý. Chương 916, ngoan cường. Chương 170, ngoan cường. Khi Lý Vô Y còn đang cùng Tương Chính đại nhân của hắn thương thảo quốc gia đại sự thì Tô Trầm bên này cũng đang làm đến khí thế hừng hực đây. Chuyện hắn làm tự nhiên chính là ám sát. Kỳ thực ám sát cũng không phải nhu cầu bản chất của Tô Trầm, nhưng hắn nhưng không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn nhất định phải cho mình một cái lý do lưu tại Thiên Không Thành. Nếu muốn bảo vệ Chư Tiên Giao, Tô Trầm nhất định phải lưu lại Thiên Không Thành, như vậy mới có thể cho đối phương hy vọng, mãi đến tận áp lực của nhân tộc bên kia lớn đến Vĩnh Dạ Lưu Quang không thể chịu đựng, phóng thích Chư Tiên Giao. Nhưng mà mặt khác, đã thoát khỏi Grezida truy tung Tô Trầm, cường hành ngưng lại tương tự sẽ mang cho Vĩnh Dạ Lưu Quang nghi hoặc. Vì vậy hắn nhất định phải làm chút gì đó, cho dù là tìm chết, chỉ ít biểu hiện ra hắn lưu lại chỗ này có mục đích. Cướp đoạt là khó khăn, ám sát là cái lựa chọn không tồi. Vì vậy Kim Diễm một câu vô tâm chi ngữ, liền thúc đẩy hành động tiếp sau đó của Tô Trầm. La Thiên Giám đại thủ thần Vũ Thiên chức tử, không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ cao tầng vũ tộc. Tên khốn đáng chết này, liên lạc không được hắn thì cũng thôi, lại còn không hảo hảo né tránh, lại chạy đến ám sát vũ tộc, vậy tính là cái ý gì? Đây là đang gây hấn sao? Hắn đến cùng có biết Chư Gia đã nằm trong sự khống chế của chúng ta hay không?